Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Hà Thu quay trở lại sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Chú à, đừng làm thế. Và ở trong phần này, nội dung của câu chuyện sẽ rất hấp dẫn, bởi vì lúc này đây, cô người yêu cũ của Bùi Dịch, Trạm Dẫn Lan, cô đã quay trở về. Còn Tô Thi Thi lại bị mẹ chồng tương lai dùng chính lý do này để ép cô phải ra đi. Lúc này cô mới vỡ lẽ, nguyên nhân Bùi Dịch chọn cô là bởi vì cô trông rất giống với Trạm Dẫn Lan, mà anh cũng chính là thừa nhận chưa từng quên cô ấy. Và cô gái của chúng ta đã bỏ trốn. Bùi Dịch lúc này đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn. Một bên là mẹ, một bên là người yêu cũ, và đương nhiên một bên còn lại chính là vị hôn thê. Vậy thì anh sẽ chọn ai? Câu chuyện sẽ hấp dẫn như thế nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi qua giọng đọc của Hà Thu nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bùi Dịch hạ xuống một viên cờ trắng, ngẩng đầu nhìn thẳng Hồng Gia nói: Tôi lấy danh nghĩa cá nhân muốn cùng với Hồng Gia hợp tác, lợi ích chia đều. Hồng Gia ánh mắt vù một phen nhau lại. Bùi Dịch lời này trọng lượng cũng không nhẹ. Người thanh niên này thực lực tuyệt đối là không giống như những gì trước mắt bọn hắn thấy được đơn giản như vậy. Lúc trước từng có tin đồn xây dựng tiệm khác là công ty của Bùi Dịch, nhưng anh hẳn là không chỉ có công ty này thôi. Bùi Dịch nói, anh lấy danh nghĩa cá nhân, hiển nhiên liền là ý muốn nói cho Hồng Gia biết. Chỉ cần là Bùi Dịch lấy được quyền khai phá thôn Thành Trung, như thế Hồng Gia đều đã từ trong mà được lợi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha. Hồng Gia khen ngợi một câu. Làm giả của người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này quả thật khiến cho người ta phải khâm phục. Ông ta hơi suy nghĩ một chút, cầm lấy một viên cờ đen đặt vào trung tâm của mảnh có quần cờ trắng vây quanh, âm trầm mà phun ra hai chữ: Thành giao. Cô gái kia cực kỳ thú vị, ánh mắt của cậu không tệ đi. Nghe được có người khích lệ người phụ nữ của mình, Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống một sự ôn nhu. Đối với Hồng Gia, gật gật đầu, xoay người mặt tiện ra ngoài. Ngày hôm sau, khi Tô Thi Thi ra ngoài, lại gặp phải hai tên côn đồ. Cô hiện tại đứng ở vị trí, vừa lúc là ở một chỗ góc chết, bên cạnh không có người qua lại. Cho dù có kêu cứu, phòng trường người khác cũng không nghe thấy được. Bọn này hiển nhiên là tính kế tốt từ trước, chờ lúc cô đi qua nơi này mới xuất hiện. Xem bộ dạng này, không biết cũng là sớm đi theo cô thời gian dài rồi. Cô nếu để cho chúng tôi ra tay mà nói, kết cục sẽ rất khó coi. Hai người trẻ tuổi hướng tới Tô Thi Thi vây lại, ánh mắt bỉ ổi nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Không nghĩ tới cô gái này mới nhìn qua không có gì đặc biệt, dáng người nóng bỏng như vậy, nhất là ánh mắt kia, rất được đấy. Hai người liếc nhau một cái đều đã hiểu rõ ý tứ của đối phương. Các người đừng tới đây, bản thân tôi tự đi, bằng không cứ giằng co thế này bị người khác nhìn đến, đối với các người cũng không có lợi đâu. Tô Thi Thi vội vàng nói. Hai người kia không phải người lương thiện, Tô Thi Thi không xác định chính mình có thể đánh thắng được hai người bọn họ hay không. Cùng với bọn họ chống đối, phòng trường người chịu thiệt hẳn là cô đi. Sớm như vậy không phải tốt sao? Cái người thanh niên tóc vàng kia hướng về phía trước liếc nhìn. Đi thôi. Tô Thi Thi kéo chặt áo khoác lên cổ áo, bước nhanh hướng về phía trước đi tới. Lúc cô vừa đi, âm thầm đưa mắt nhìn về phía sau. Nhưng hai cái tên côn đồ kia không có nhìn đến động tác của Tô Thi Thi, cho rằng cô sợ hãi, đắc ý đứng ở hai bên cô, cưỡng ép cô leo lên một chiếc xe minibus phía trước cách đó không xa. Tô Thi Thi lên xe đã bị bọn hắn dùng miếng vải đen bịt mắt. Dọc theo đường đi, hai người kia đều không đối với cô động tay động chân. Xe chạy ước chừng 10 phút liền dừng lại. Tô Thi Thi bị hai người dẫn tới một con đường rất dài, đi bộ thêm một khoảng khá xa. Mơ hồ cảm thấy được như đang vào một tòa nhà, nhưng mà không biết đi tới nơi nào. Quả thật lâu sau, Tô Thi Thi nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng mở cửa. Lập tức cô bị một người đẩy một cái vào trong đó. Đi vào. Tô Thi Thi bước chân lảo đảo, bị ép buộc không tự giác đi về phía trước. Chỉ là vừa mới bước ra chưa được hai bước, liền cảm giác thân thể lạnh run. Phía trước có một cỗ khí lạnh vọt tới trên người cô, làm cho cô kìm lòng không đậu mà run run một phen. Đây là nơi nào chứ? Làm sao có thể lạnh như vậy? Người đã đem người đến cho các người, mau đem số tiền còn lại đưa cho chúng tôi đi. Tổ Thi Thi nghe ra là tên tóc vàng đang nói chuyện, trong lòng của cô rùng mình. Theo như lời hắn nói, hắn bắt cô, phía sau là có người chỉ đạo. Cô thật muốn nhìn là ai đem cô bắt đến chỗ này. Là ai? Ai mà có thể hận cô đến thế, vậy mà bắt cóc cô? Tiền bạc sẽ thiếu các người sao? Trước chờ tôi xong việc, lập tức liền đưa cho các người. Lúc này phía trước truyền đến một giọng nói đầy vẻ khinh thường. Tổ Thi Thi lúc này nghe được giọng nói kia, thân thể trong khoảnh khắc cứng đờ. Đáy lòng của cô vô tận tức giận lóe ra. Đoàn Chấn Ba. Tổ Thi Thi đáy lòng nổi lên từng đợt hàn ý, so với khí lạnh trong gian phòng đó còn muốn rét lạnh hơn. Hóa ra người đứng sau chỉ đạo bắt cóc cô thực ra lại chính là người cha thân sinh ra cô đấy. Mà cũng đúng thôi, Đoàn Chấn Ba hận đứa con gái ruột là cô như thế, sẽ làm ra loại chuyện bắt cóc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà Tô Thi Thi trái lại vẫn là trái tim băng giá rồi. Cô không khỏi tự giễu. Cô tới cùng còn chờ mong điều gì? Chẳng lẽ ngày ông ta hồi tâm chuyển ý sao? Đương nhiên, cô chỉ là ngu ngốc nằm mơ giữa ban ngày thôi. Lúc này, người tháo khăn bịt mặt của Tô Thi Thi trước mặt lập tức sáng ngời. Tô Thi Thi theo bản năng nhào mắt lại, đợi cho thị lực giảm bớt mới chậm rãi mở mắt ra. Cô nhìn rõ xung quanh, người đang đứng phía trước đúng là Đoàn Chấn Ba. Phương Thanh Hoa cũng là cùng lúc này liền đứng bên cạnh người Đoàn Chấn Ba, chính là dùng vẻ mặt đắc ý mà nhìn cô. Không có biện pháp gặp tôi, cho nên chỉ có thể sử dụng các loại thủ đoạn này sao? Tổ Thi Thi lạnh lùng mà nhìn Đoàn Chấn Ba. Chữ cha này đối với cô mà nói chung quy là quá nặng nề, người trước mắt này từ đầu đã không xứng. Tiện nhà đầu, dám nói chuyện như vậy với tao sao? Đoàn Chấn Ba vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thi Thi, hận không thể là một cái tát vung lên. Ông ta một mực chịu đựng cơn giận bùng phát của chính mình, hiện tại rất không dễ dàng mới đem được nhà đầu này tới đây. Chưa nói xong chuyện quan trọng trước mắt, ông ta vẫn không nghĩ muốn động vào cô. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, tự nhiên cũng nhìn ra được Đoàn Chấn Ba là đang kiêng kỵ. Người lạnh mà nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Ông ta trăm phương nghìn kế bắt cô đến chỗ này, khẳng định là phải có mục đích. Ông ta không dám động vào cô, bằng không vừa rồi đã sớm cho cô ăn một tái tát rồi. Cái người cha này của cô trước kia cũng không phải chưa từng đánh qua. Đoàn Chấn Ba nhìn đến thái độ của con gái mình, đặc biệt là nóng giận. Thế nhưng ông ta lại cố gắng nén lại, hít sâu một hơi mà nói, giúp tao về Đoàn gia. Tổ Thi Thi nở nụ cười, giống như là nhìn thấy mấy kẻ ngu ngốc mà nhìn ông ta một dạng. Giúp ông về Đoàn gia? Dựa vào cái gì? Ông không phải rất lợi hại sao chứ? Vì cái gì không tự mình trở về đi? Mày... Đoàn Chấn Ba siết chặt quả đấm, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu không phải tiện nha đầu mày từ trong làm khó dễ, tao sẽ bị đuổi ra khỏi Đoàn gia sao? Ông ta nói xong nhìn bốn phía một phen, nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Thi Thi. Đời này cho dù mày có bị chết đều sẽ không lập tức có người phát hiện. Tao khuyên mày vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mày sẽ hối hận đấy. Không sai. Tô Thi Thi, cô nếu mà không nghe lời sẽ giống như là người chết được đông lạnh ở đây thôi. Phương Thanh Hòa cũng lên tiếng oán hận mà nhìn Tô Thi Thi. Cô nói xem, chúng tôi đem cô ướp đá ở trong này, người khác sẽ phát hiện sao? Nơi này là... Tô Thi Thi lúc này mới chú ý tới bọn họ đang đứng ở nơi gì đó, quả là không đúng cho lắm. Bốn phía nơi này nhiệt độ so với bên ngoài lạnh lẽo hơn rất nhiều, mà còn phía trước như là có một cái tủ nhỏ. Nhà xác. Tổ Thi Thi trong đầu hiện lên mấy chữ kia, chỉ cảm thấy da gà trên người đều đã dâng lên, trong lòng kiềm chế không được mà tỏa ra hàn ý. Cô bây giờ cùng với rất nhiều thi thể ở trong một căn phòng. Trời ạ, Cô nghĩ tới liền lông tơ dựng đứng. Đoàn Chiến Ba cùng với Phương Thanh Hoa lại vẫn thật là độc ác. Đoàn Chiến Ba thấy Tô Thi Thi sợ hãi, lớn tiếng mà nói: "Tao biết mày nhất định sẽ nghĩ ra cách để cho tao trở về Đoàn gia. Hiện tại mày không có con đường khác đâu." Ông ta nói xong, chỉ hai tên côn đồ bên cạnh nói: "Đem anh em của các người vào đây đi. Nó nếu như không nghe lời thì thưởng cho anh em các người đó." Cái tên tóc vàng kia nhìn Tô Thi Thi trên dưới đánh giá một phen, bị ổi mà nói: "Chúng tôi làm cái gì đều được đúng không?" Đoàn Chiến Ba nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, không chút do dự mà nói: "Tùy ý các người." "Đúng vậy, tôi đi gọi người vào." Tên tóc vàng lập tức chạy ra ngoài. Các người... Tay của Tô Thi Thi bị trói sau quả đấm, cũng là nắm thật chặt, trong lòng tức giận đến chỗ cực hạn. Những người này quá đê tiện rồi, đừng để cho cô ta chạy được, bằng không cô nhất định sẽ đánh cho bọn hắn, ngay cả cha mẹ đều không nhận ra. Trong mắt của cô hiện lên một lãnh ý, hơi có chút phát run nhưng là cực kỳ sợ hãi. Có trời đất chứng giám, cô không phải là vì sợ Đoàn Chấn Ba bọn họ, mà là sợ thi thể khắp phòng này. Cô yên lặng tính toán thời gian, lúc này Bùi Dịch hẳn là đã nhận được tin tức rồi. "Tô Thi Thi, tôi biết Bùi Dịch cực kỳ để ý đến cô. Nhưng mà cô nếu như bị người đàn ông khác chạm qua, cô cảm thấy được cậu ta còn có thể muốn cô sao?" Phương Thanh Hòa hung tợn trừng mắt nhìn Tô Thi Thi. "Cô đem một nhà chúng ta làm hại thảm như thế, hiện tại thì báo ứng đến rồi." "Báo ứng sao?" Tô Thi Thi cười nhạo, nhìn chằm chằm thẳng vào Phương Thanh Hòa mà nói: "Tôi nhớ rõ bà trước kia rất yêu thương con gái nhỏ của mình, nhưng mà cô ta hiện tại sống chết không rõ. Bà có từng nhớ đến cô ta một lần sao?" "Cô..." Phương Thanh Hòa mặt biến sắc. Bà không nghĩ tới Tô Thi Thi lại đột nhiên nhắc tới Đoàn Ngọc Lộ. Sắc mặt của bà ta lập tức hùng dữ hẳn lên, trừng mắt mà nhìn Tô Thi Thi nói: "Nếu không phải tại cô, Ngọc Lộ của tao sao có thể thế?" "Chết!" Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, thì ra bọn họ đều cho rằng Đoàn Ngọc Lộ đã chết. Đúng là nếu lúc trước không có người hỗ trợ, Đoàn Ngọc Lộ đã sớm bị bán sang Trung Đông. Những nơi đó hiện tại hẳn là cũng bị như vậy rồi. "Làm con gái của các người quả thật là đáng thương." Tô Thi Thi u u mà nói. Không biết là vì chính mình nói hay vẫn là vì Đoàn Ngọc Tường, Đoàn Ngọc Lộ mà nói. Cô nói sao ngẩng đầu, nhìn thẳng quan sát vợ chồng điên trước mặt, giọng nói băng lãnh: "Hổ dữ cũng không ăn thịt con, các người ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Nếu lúc đó các người cứu cô ta sẽ có cái kết cục như vậy sao? Các người chỉ lo lợi ích của chính mình thôi, đem con của chính mình đẩy vào hố lửa. Tôi thấy kẻ gặp báo ứng chính là các người mới đúng." "Mày là thứ tiện nha đầu, đến lúc này còn dám mạnh miệng sao?" Đoàn Chấn Ba xông lên phía trước, giương tay lên, hận không thể mà quất chết Tô Thi Thi. Đúng lúc này cửa nhà xác đẩy ra, xông tới một đám người. Tô Thi Thi đang nhìn đến đám côn đồ này thì trong lòng đã mạnh trầm xuống. Hẳn là không khoa trương như thế đi, lại có mười mấy người như thế nào đánh thắng được đây? 15 người hỗn loạn đem Tô Thi Thi bao vây lại. Tô Thi Thi nhìn những người này, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cả lơ cả phất tuổi còn nhỏ, mày nhịn không được mà nhíu lại. "Tiện nha đầu, không nghĩ muốn chịu khổ mà. Liền nói ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của tao. Tao có thể đồng ý với mày, chờ tao trở lại Đoàn gia. Tao sẽ đối với bên ngoài, tuyên bố mày là con gái duy nhất của Đoàn gia tao. Về sau này, mày cũng chính là công chúa của Đoàn gia." Đoàn Chấn Ba trong lòng đã có dự định mà nói từ trước. Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, vị cha thân sinh này của cô có phải mắc chứng vọng tưởng hay không? Cô chỉ là nhàn nhạt nhìn Đoàn Chấn Ba liếc mắt một cái, sâu xa mà phun một câu: "Cho dù ông chiếm được Đoàn gia, ông giữ được sao?" "Không có năng lực, Đoàn gia sớm hay muộn cũng sẽ lụi bại." "Có ý tứ gì?" Đoàn Chấn Ba sắc mặt trầm xuống. "Có ý tứ gì?" Tô Thi Thi lắc lắc đầu, xem ra cô trước kia đánh giá cao người cha này của mình rồi. "Ngu ngốc." Tô Thi Thi phun ra hai chữ, chẳng muốn tiếp tục cùng ông ta nói những lời vô nghĩa, đồng thời ở trong lòng yên lặng mà chửi thầm. Đều đã qua thời gian lâu như vậy, chết tiệt, còn chưa chịu đến sao? Cô sắp đồng chết rồi đây. Rượu mời không uống, mày thích uống rượu phạt phải không? Đoàn Chấn Ba cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tô Thi Thi, tức giận đến nỗi mặt thoát trắng thoát xanh, đối với đám côn đồ kia vung tay lên. Mau, giáo huấn cho nó một trận. Đoàn Chấn Ba, ông dám sao? Tô Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy được rất đau xót. Đây chính là cha ruột của cô, bọn họ trong thân thể là chảy cùng một dòng máu. Đúng là hiện tại cha cô vậy mà để cho một đám lưu manh tới làm nhục cô. Hà hà. Tổ Thi Thi nhắm mắt lại, khóe miệng xoẹt qua quét xuống tự diếu. Âm thanh phát ra lạnh lùng, không khác biệt gì nhiệt độ trong căn phòng băng lãnh này. Đoàn Chấn Ba, từ nay về sau, chúng ta triệt để ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Mẹ, con đã tận lực rồi. Tổ Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, khóe mắt cũng nổi lên một tầng ướt át. Cô gắt gao đem chùa sót kia mà ép trở về. Cô không thể khóc, như thế này thật không có tiền đồ. Tiểu tiện chồng, đều đã đến lúc này, mày còn dám mạnh miệng. Đoàn Chấn Ba bị Tô Thi Thi nói đến nỗi kích thích, nổi giận lôi đình. Cái con nhà đầu này từ khi quen biết Bùi Dịch đến giờ liền trở nên cản rỡ như thế, trước kia cũng không phải cái dạng này. Tao hôm nay muốn nhìn xem Bùi Dịch vẫn có thể muốn mày nữa hay không. Đoàn Chấn Ba đối với bọn côn đồ liếc mắt ra hiểu. Ra tay đi. Vậy chúng tôi liền không khách khí nhá, Đoàn Tổng, hẳn là không tức giận đi. Lúc này những tên côn đồ cũng nghe ra được ông ta thực sự là cha của Tô Thi Thi, nhưng thật là độc ác. Tô Thi Thi vẫn như cũ, từ từ nhắm mắt lại, giống như không đếm xỉa đến một dạng đứng yên tại chỗ. Hơi thở của những tên côn đồ này càng ngày càng gần. Tô Thi Thi thậm chí có thể ngửi được một chút mùi nước hoa rẻ tiền trên người của bọn họ truyền tới. Cày mũi, khó chịu, khiến người ta buồn nôn. Bọn họ ngày càng gần, tùy thời có thể chạm vào cô. Nhưng hai tay của Tô Thi Thi bị trói sau lưng, từ đầu đã đào thoát không được. Cô ở trong lòng thầm kêu. Một, hai, ba, âm. Ngay lúc những tên côn đồ kia muốn kéo đến Tô Thi Thi, cửa đột nhiên truyền đến ầm một tiếng, cửa bị đá văng mạnh. Lập tức mọi người chỉ thấy một người đàn ông thân hình cao lớn bước thật nhanh đi tới. Đánh hắn đi. Cái tên tóc vàng kia vừa thấy người tới liền lập tức cùng với hai người anh em hướng anh mà vọt tới, muốn anh đuổi ra. Lúc bọn hắn tưởng mình đã có thể vọt tới trước mặt người kia, phịch một tiếng, người nọ nâng lên quả đấm ầm một phen nện vào trên mũi của hắn, nhất thời đưa hắn đánh ngã trên mặt đất. Mọi người biến sắc, mười mấy người toàn bộ hướng tới người này vây quanh và la vào đánh loạn xạ. Thịch bụp bốp, quá lợi hại rồi, đây là một chọi 15 nha. Dương Dũng. Đoàn Chấn Ba cũng nhận ra người đàn ông trước mắt này, sắc mặt trắng xanh một phen trở nên trắng bệch. Cậu ta làm sao có thể tìm tới nơi này? Anh ta vẫn là luôn đi theo tôi, đương nhiên là sẽ tìm được nơi này. Bên trong nhà xác vang lên tiếng cười nhạo của Tô Thi Thi. Mày. Đoàn Chấn Ba thân thể lảo đảo, chỉ cảm thấy trời đất như sắp sập xuống. Ông ta run rẩy chỉ vào Tô Thi Thi mà nói. Mày là cố ý. Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn Đoàn Chấn Ba. Nếu không như vậy, làm sao có thể biết người muốn bắt tôi là ai? Mày là cái đồ tiện nha đầu, tao đấu với mày. Đoàn Chấn Ba giống như điên rồi một dạng hướng Tô Thi Thi xông tới, giơ tay liền muốn bóp cổ Tô Thi Thi. Tôi tới giúp ông. Phương Thành Hòa cũng xông lên, bọn họ cái gì cũng đều mất hết cả, toàn bộ đều đã kết thúc rồi. Bà ta nhất định cũng sẽ không để cho Tô Thi Thi có chút dễ chịu. Tô Thi Thi bị trói hai tay, hành động không tiện, mắt thấy hai người điên kia muốn nhào đến chỗ cô. Bên cạnh đột nhiên xông tới một người, một cước tung ra liền đá đến trên người của Đoàn Chấn Ba. Đoàn Chấn Ba bị đá văng ngược trở lại và chạm đến Phương Thanh Hòa cạnh ông ta, đồng thời cũng ngã trên mặt đất. Chân của tôi. Đoàn Chấn Ba thống khổ băng bó chân của mình, đau đớn đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh. Chân của ông ta không dễ dàng gì mới có thể lành lại, lúc này phòng trường lại gãy rồi.

Tần Phong sau khi nói xong hỏi Bùi Dịch. Bùi Dịch lúc này có chút suy nghĩ mới chậm rãi mà nói. Hợp tác là giả, nghĩ muốn bức tôi ra ngoài là thật. Vào lúc này Tần Phong di động rung lên hai lần, anh lấy ra vừa thấy, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Tần Phong tự nhiên cũng không nói gì thêm, đối với cái tên bạn thân này của mình, anh vẫn đều cực kỳ tin tưởng. Ngày trôi qua thật sự nhanh. Chỉ một tháng sau, hạng mục dự án đấu thầu thôn Thành Trung rốt cục cũng đã toàn diện bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có mấy chục công ty tham gia, còn có truyền thông đến ghi hình trực tiếp. Tô Thị Thị đang sửa chữa một số chỗ trên bàn chi tiết vé, đột nhiên nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng tùng hô. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, thật là Bùi tổng. Wow, đẹp trai nha. Trước kia cũng là từng nhìn thấy trên TV vài lần. Đúng là cảm giác không hiểu sao, anh ấy hôm nay đặc biệt đẹp trai. Cho dù đứng bên cạnh Hỗ tổng cũng không kém cỏi chút nào. Cô nhớ mày đóng máy tính lại đứng lên chần chừ một hồi, vẫn là đi ra ngoài. Có người nhìn thấy Tô Thị Thị lập tức đứng thẳng người, đồng thời lặng lẽ lôi kéo người bên cạnh. Đang xem cái gì? Tô Thị Thị mặt không biến sắc mà hỏi han. À, chúng tôi đang xem truyền hình trực tiếp đấu thầu dự án thành phố mới thôn Thành Trung. Vừa rồi Bùi tổng cùng với Hỗ tổng đều đến tham dự. Đúng rồi, Tô tổng, cô có biết không? Thì ra tổng giám đốc xây dựng tiệp khác chính là Bùi tổng. Xây dựng tiệp khác? Tô Thị Thị lúc nghe được chuyện này, tim đột nhiên nhảy một phen. Được lắm, tuy trong lòng sớm đã có suy tính, nhưng mà xác định cùng với suy tính lại chính là hai việc khác nhau. Nơi tổ chức đấu thầu dự án thôn Thành Trung là phòng hội nghị cao cấp trong khách sạn 7 sao lớn nhất Bắc Kinh này. 20 công ty cùng tiến hành trả giá. Bùi Dịch, bây giờ thân phận của anh đã bại lộ. Như thế, những con bài khác chưa lật của anh cũng sẽ bị chúng tôi từ từ lật ra hết. Hỗ Bình Phỉ nhìn Bùi Dịch khuôn mặt tuấn tú, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Trên gương mặt kia, đại biểu tươi cười khiến cho người nào đó nhìn vào mà muốn mù mắt. Đứng ở trước TV, Tô Tiểu Thư thấy như vậy một màn. Quả đấm càng siết chặt, mà trên mặt cô tươi cười cũng là càng ngày càng sáng lạng. Tống Trọng Hạo trốn ở cửa lén nhìn sư muội của mình trên mặt tươi cười, kìm lòng không đậu mà run run một phen. Xong rồi, nên hẳn không là tức giận rồi đi. Tống Trọng Hạo thì thầm một tiếng, nghĩ nghĩ, cầm ra điện thoại, nhắn cho đồng minh của mình một cái tin nhắn. Thì giận rồi. Tống Trọng Hạo gửi tin nhắn xong, tại ngược làm dấu thánh giá, mặc niệm mà nói. Tôi đã tận lực, Bùi tổng, anh tự cầu phiền phúc đi. Tô Thị Thị nghiến răng, bất quá vừa rồi nhìn cái kia, giống như là xuyên thấu qua màn ảnh nhìn cô một dạng. Hôm nay không cần lên mạng. Tô Thị Thị nhớ tới buổi sáng, những lời Bùi Dịch nói với cô, quả đấm lại càng siết chặt hơn. Có chỗ như là nhắm thẳng vào đỉnh đầu cô, có chút khí xông lên. Cô vốn không tức giận, thật sự là không tức giận, mà lúc này tính chất thay đổi. Bùi Dịch rõ ràng là sợ Tô Thị Thị biết anh là tổng giám đốc xây dựng thiệp khác, cho nên mới không cho cô lên mạng. Đáng tiếc là anh lại không nghĩ đến đây là cạnh tranh đấu thầu này được truyền hình trực tiếp. Anh chết chắc rồi. Tô Thị Thị quay đầu nhìn màn hình TV một cái, thở phì phì. Trốn việc, đi chơi. Cô hiện tại cần phải phát tiết. Mà lúc Bùi Dịch cùng với Tần Phong sau tham gia cạnh tranh đấu thầu đi ra ngoài, Bùi Dịch lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tô Thi Thi, lại đột nhiên phát hiện Tống Trọng Hạo gửi đến anh hơn 10 cái tin nhắn. Một phút đồng hồ sau, Bùi Dịch xem toàn bộ tin nhắn, sắc mặt đã không thể là dùng tối đen để hình dung. Sao lại thế này? Tần Phong cũng ghé đầu nhìn sang, thừa dịp Bùi Dịch không để ý, vườn tay túm lấy điện thoại di động. Chỉ là khi anh ta vừa thấy, sắc mặt trải quét, một phen liền tái rồi. Chết tiệt! Thì thế nhà cậu chính mày chạy, thì thôi đi. Tại sao còn lôi kéo cả Ngọc nhà tôi cũng chạy theo rồi. Hai cô gái này lên cơn điên, chạy đi đâu không rõ, vậy mà để cho Dương Dũng cũng đều đã bỏ lại. Đèn rực rỡ mới lên, cuối thu nhiệt độ không khí đã rất thấp, hàng vạn ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn, là cả thành này tựa hồ đều đã che đậy một tầng nhàn nhạt ánh sáng lấp lánh. Sự yên bình, bình yên. Trong thành phố ám nhữ lại phi thường náo nhiệt, ban đêm mới đúng là lúc nó sáng rực rỡ nhất. Ám nhữ vẫn như cũ, giống như trong trí nhớ của cô, thần bí, huy hoàng, như là một thế giới khác. Tô Thị Thi lôi kéo Ôn Ngọc đi vào căn phòng quen thuộc. Người phục vụ dẫn các cô đến phòng bao riêng xong liền ra ngoài. Các cô cần gì có thể trực tiếp rung chuông. Lấy lại rượu mắc nhất ở đây. Được. Ôn Ngọc trịnh trọng gật đầu trực tiếp mà lật đến trang sau cùng của menu. Giá mỗi bình rượu kia đều khiến người ta phải tặc lưỡi. Nếu Tần Phong là khách VIP ở nơi này, vậy thì dùng danh nghĩa của anh ghi sổ. Hai cô mới không thèm khách khí với anh, cho anh trả tiền chết luôn. Mà các cô không biết, bởi vì hai người các cô tự dưng biến mất, Bùi Dịch cùng Tần Phong thiếu chút nữa đem toàn bộ Bắc Kinh này mà lật tung lên. Thì Dịch, ngày thường phòng khách là vô cùng náo nhiệt, lúc này lại an tĩnh, không khí có chút áp lực. Bùi Dịch ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng. Tần Phong lại ngồi ở trên ghế tựa bên kia, sắc mặt cũng lạnh lùng không kém. Lúc này thư ký của Bùi Dịch từ bên ngoài đi tới, lập tức tới trước mặt của anh, đối với anh mà nói. Tìm được rồi. Bùi Dịch hai mắt nhíu lại vẫn không nói chuyện. Bên cạnh Tần Phong doạt một phen từ trên chỗ ngồi đã bật dậy, nhìn thẳng đến thư ký Vương hỏi. Ôn tiểu thư có còn ở đó hay không? Hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Thư ký Vương nói xong thật cẩn thận, nhìn hai vị tổng giám đốc của mình, khủng bố liếc mắt mà ấp úng môi nói. Bọn họ hiện tại đang ở Ám Nhữ. Ám Nhữ? Bùi Dịch cùng với Tần Phong sắc mặt trắng xanh một phen liền trầm xuống. Bùi Dịch hai mắt không thể nhận ra được mà nhau một phen, trong mắt lộ ra quét xuống nguy hiểm. Tô Thi Thi giỏi lắm, lá gan của em thực lớn. Nhà đầu thối bị anh tóm được, em chết chắc rồi. Hai người nghiến răng mà nói thầm. Mà lúc này trong phòng VIP của Ám Nhữ. Các vị khách quý, đây là rượu mà các vị đã gọi. Một tiểu thư tiếp rượu bưng một cái khay, thướt tha duyên dáng mà đi tới. Giọng nói này... Tô Thi Thi động tác là đang cắt miếng bít tết ngừng lại, theo bản năng ngẩng đầu. Lúc vừa thấy thiếu chút nữa, tưởng mắt mình bị mù rồi. Tô Thi Thi! Hiển nhiên người nào cũng thấy được Tô Thi Thi. Cô ta cả kinh, thiếu chút nữa là ném cái mâm trong tay xuống. Làm sao có thể là cô? Oan gia ngõ hẹp. Tô Thi Thi trong đầu hiện lên một câu này. Cô không nghĩ tới ở nơi này mà lại đụng mặt với Đoàn Ngọc Tường. Không nghĩ tới cô ta vậy mà ở trong này là tiểu thư tiếp rượu. Đây chính là đại tiểu thư Đoàn gia ngày xưa, cao cao tại thượng sao? Chuyện này quá đặc biệt, quá huyền ảo rồi. Đoàn tiểu thư. Ôn Ngọc cũng chớp mắt, trên tay cầm một miếng bò bít tết, giống như chịu được thật lớn kinh hách. Cô như thế nào lại mặc quần áo như vậy? Ngực đều đã lộ ra hết rồi. Phụt. Tô Thi Thi nhịn không được trực tiếp phun ra. Ôn Ngọc à, cô không hổ là bạn tốt của tôi đấy. Các người... Đoàn Ngọc Tường trên mặt thoát xanh thoát trắng, cúi đầu nhìn đến thân mình, mặc bộ đồ màu đen cúp ngực, xấu hổ, hận không thể lấy cái động mà chui vào. Cô ta đời này không nguyện ý nhất chính là bị Tô Thi Thi nhìn đến bộ dạng này của mình. Đúng là không nghĩ tới, cô ta mới đến nơi này đi làm chưa được một tuần, đã bị Tô Thi Thi vừa vặn đụng mặt. Tôi đi nhầm chỗ rồi. Đoàn Ngọc Tường hít một hơi thật sâu, cô ta không thể hất bàn mà đi ra ngoài. Cô ta cần phải kiếm tiền, cô ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng mà cô ta cũng tuyệt đối không chịu nổi tiếp tục đợi ở chỗ này, cô ta tất phải đi. Nhưng mà cứ như vậy rời đi, cô ta làm sao có thể can tâm? Rượu của các vị, có cần mở ra không? Đoàn Ngọc Tường bưng mâm hít sâu một hơi, lập tức đi đến trước bàn trà, đem khay rượu mà đặt lên trên. Tô Thi Thi sửng sốt. Vậy mà không nổi giận. Đoàn Ngọc Tường, từ khi nào thì biết cách bảo trì bình thản như thế rồi hả? Tô Thi Thi quả thực đối với Đoàn Ngọc Tường nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Vừa rồi cô nhìn thấy Đoàn Ngọc Tường sắc mặt hận không thể xông lên đánh cho cô một trận. Không nghĩ tới cô ta vậy mà có thể nhớ việc tiếp rượu của mình. Mở ra. Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, mặt không đổi sắc nói. Đoàn Ngọc Tường âm thầm bóp bóp nắm tay. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại Tô Thi Thi là khách. Cô ta rất không dễ dàng mới tìm được một công việc kiếm nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không thể bỏ đi. Cô ta thuần thục đem rượu đỏ rót ra ly, nhất thời một mùi thơm ngát từ trong chai rượu quý bay ra. Đoàn Ngọc Tường rót rượu vào trong ly xong, dọn dẹp một số bát đĩa các cô đã dùng xong, liền muốn đứng lên. Mà quá trình này Tô Thi Thi vẫn lặng lặng nhìn cô ta, cũng không làm ra chuyện gì hay nói bất cứ gì khác. Cô an tĩnh như vậy để cho trong lòng Đoàn Ngọc Tường càng thêm khó chịu. Cô hiện tại rất đắc ý phải không? Đoàn Ngọc Tường cúi đầu lạnh giọng nói. Rượu ngon. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói. Cô... Đoàn Ngọc Tường mười ngón tay gắt gao nắm chặt cái mâm, trong lòng hận vô cùng. Tô Thi Thi đây là đối với cô ta sỉ nhục một cách trắng trợn. Nhìn thấy tôi hiện tại thảm hại như thế, cô bây giờ nhất định là rất đắc ý đi. Đoàn Ngọc Tường quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi có một ngày đều là do cô làm hại. Tô Thi Thi khẽ nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu hơi hơi liếc cô ta một cái, khẽ cười nói. Nghề nghiệp không phân biệt được địa vị, cô hiện tại thu nhập hẳn là so với thành phần trí thức phổ thông còn là muốn cao hơn đi. Đáng tiếc chính cô vẫn luôn khinh thường công việc này. Cô... Huống hồ... Tô Thi Thi cắt ngang lời của Đoàn Ngọc Tường muốn nói, ngữ khí cũng tăng thêm vài phần. Cô như thế nào? Cùng tôi có quan hệ sao? Đừng nghĩ chính mình quan trọng như thế, tôi cũng không chút nào quan tâm đâu. Cô... Đoàn Ngọc Tường cắn răng, cô ta là điên rồi mới cùng Tô Thi Thi cãi nhau. Cô ta trước giờ ở Mỹ đã thắng qua lần nào sao? Cô ta hổn hển nói. Tôi không cần cô quan tâm, nhưng mà cha thì sao? Cô cũng không quan tâm đến ông ấy hả? Nói như thế nào, ông ấy cũng là cha ruột cô. Một người bắt cóc con ruột của chính mình để cho một đám côn đồ tới cưỡng hiếp con gái của mình thì có đáng mặt làm cha sao? Tổ Thị Thị cười lạnh. Đối với Đoàn Chấn Ba, cô cũng sớm chết hy vọng. Mà đã hy vọng, cô đối với những chuyện đáng hận này của ông ta cũng sớm chậm chậm phai nhạt rồi. Bị thường im lặng lớn dần, hận ông ta là vì đối với ông còn có chờ mong. Hiện tại thì một chút tình cảm đều không có nữa. Cô... Tôi không biết cô đang nói cái gì. Đoàn Ngọc Tường ánh mắt lóe ra, không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Thi Thi. À... Tô Thi Thi chậm rãi lắc đầu. Đoàn Ngọc Tường còn không hay biết ngày đó cô cùng Bùi Dịch đều đã nhìn thấy cô ta vụng trộm chạy trốn sao. Đoàn Ngọc Tường bị thái độ của cô làm cho toàn thân không được thoải mái, không cam lòng mà nói. Cô dù thế nào cũng là con gái của ông. Ông hiện tại lưu lạc đầu đường xó chợ, giống như mấy kẻ ăn xin vậy. Cô dù thế nào cũng cần phải có trách nhiệm cùng với nghĩa vụ phụng dưỡng ông chứ. Những người này thật đúng là... Tô Thi Thi âm thầm bóp bóp nắm tay. Vô sỉ. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Đoàn Ngọc Tường lạnh giọng mà nói. Tôi phụng dưỡng ông ta, sau đó để cho ông ta trở lại làm hại tôi sao? Cô yên tâm, tôi vẫn phái người âm thầm đi theo ông ta. Chỉ cần ông ta không chết, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ông ta. Cô đúng là... Đoàn Ngọc Tường trắng xanh một phen liền không còn chút máu. Cô ta rốt cục hiểu rõ tại sao trước đó Bùi Dịch phái luật sư cứu Đoàn Chấn Ba ra. Từ đầu chính là vì hành hạ bọn họ. Đoàn Ngọc Tường không dám tiếp tục ở lại đây chọc giận cô. Dọn xong đồ đạc liền hướng tới cửa đi tới. Trong phòng VIP rất yên tĩnh. Nhưng mà Tô Thi Thi lại như bị rút hết khí lực vậy, vô lực mà tựa vào ghế sofa. Vui vẻ sao? Nhìn đến Đoàn Ngọc Tường bọn họ thảm hại như vậy, cô đáng ra nên vui vẻ. Cô đè ngực của chính mình, đúng là trên thực tế cô một chút vui vẻ cũng không nổi. Thế ra trả thù cũng không thể khiến người ta vui vẻ. Bà ngoại, mẹ, các người nói rất đúng. Tô Thi Thi thì thảo tự nói. Tại công ty Sunshine trong văn phòng của Tô Thi Thi. Thi Thi, cô mau đến xem. Vòng thứ nhất cạnh tranh đấu thầu kết quả có rồi. Xây dựng tiệm khác không được chọn rồi. Không được chọn. Tô Thi Thi ngây dại. Vậy là Bùi Dịch thua. Điều này sao có thể? Cô khẩn trương xét một phen danh sách trúng cử vòng thứ nhất, phát hiện Xây Dựng Minh Đỉnh vào vòng trong rồi. Điều này sao có thể chứ? Bùi Dịch làm sao có thể bại bởi người điên kia? Tô Thi Thi không tin. Thi Thi, nói xem là có nhầm lẫn gì không? Đến xây dựng Hỗ Thâm cũng được vào vòng trong rồi. Xây dựng Tiệp Khắc làm sao có thể thất bại? Ôn Ngọc cũng không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong lòng bị đào rỗng một phần, dầu dĩ khó chịu, hốc mắt chậm rãi ẩm ướt. Anh kiêu ngạo như thế, làm sao có thể chịu đựng được chuyện như vậy rồi? Tô Thi Thi khó chịu cực kỳ. Bùi Dịch lúc này đang ở đâu? Cô muốn làm sao bây giờ? Như vậy đi qua tìm anh có thể rõ ràng rồi hay không? Bùi Dịch ở nơi nào, người nào cũng không biết, mà lúc này ở xây dựng Minh Đình, trong văn phòng tổng giám đốc, Hỗ Sĩ Minh cùng với Hỗ Minh Phỉ sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Anh ta như thế nào lại dễ dàng thua như vậy? Chuyện này không quá giống với tác phong vừa rồi của anh ta. Hỗ Minh Phỉ cũng trầm giọng nói. Một người đàn ông cao ngạo như vậy, ở trên mặt dán hai chữ tự tin, người như vậy làm sao có thể dễ dàng thua? Ý của anh có phải là có ẩn tình? Hỗ Minh Phỉ sắc mặt liền ngưng lại. Anh nói anh ta có thể cùng Hồng Gia đã làm ra loại hiệp nghị nào đó hay không? Cho nên mới ở vòng thứ nhất đã bị đánh bại rồi. Trực giác của anh nói cho anh biết, không đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không thể xác định Bùi Dịch có phải cố ý hay không. Sẵn sài, cách xây dựng Tiệp Khắc chỉ có 5 phút đồng hồ đi xe chạy. Tô Thi Thi không thể cho chú Lý tới đón, trực tiếp ngoắc một chiếc xe taxi liền đi rồi. Lúc cô lên đến tầng cao nhất, vừa đúng lúc đặt với thư ký Vương của Bùi Dịch từ trong văn phòng tổng giám đốc ra ngoài. Tô tiểu thư. Thư ký Vương nhìn thấy Tô Thi Thi thì cực kỳ kinh ngạc. Nhưng anh vừa muốn nói, Tô Thi Thi lập tức làm động tác im lặng. Cô nhìn bên trong một phen, nhỏ giọng nói, anh ấy có ở đây không? Thư ký Vương gật đầu, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười, âm thầm chỉ bên trong, sau đó mở cửa giúp cô. Tô Thi Thi luẩn quẩn đường xa, dọc theo góc tường, rồi từ từ đến gần phía sau lưng Bùi Dịch. Cả sự chú ý của Bùi Dịch đều đã ném trên máy tính, không phát hiện có người đang đến gần. Có lẽ là phát hiện cũng không có để ý nhiều. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống giảo hoạt, nghĩ tới đi đến dọa anh nhảy dựng. Đang lúc cô tiếp cận, nhìn đến trên màn hình máy tính xuất hiện gì đó, Mạnh sừng sốt một phen. Mã hóa. Tô Thi Thi tim đập mạnh liên hồi, Bùi Dịch lúc này đang mã hóa số liệu. Tô Thi Thi ánh mắt vù một phen sáng lên, trong đầu hiện lên hai chữ hacker. Cô đây là lần đầu tiên trực tiếp tận mắt nhìn thấy kỹ thuật hacker của Bùi Dịch. Tô Thi Thi có chút hưng phấn, đứng ở sau lưng của anh, lặng lặng không lên tiếng động. Chỉ là một phút đồng hồ sau, lúc cô nhìn đến trong màn hình máy tính, đột nhiên dần hiện ra hình ảnh khi đó, thân thể cô cứng lại. Trên màn hình máy tính xuất hiện một gian phòng làm việc, bố trí cực kỳ thanh nhã, nhìn rất quen thuộc. Cái này không phải văn phòng làm việc của cô ở Sunshine sao? Được lắm. Tô Thi Thi quả đấm siết chặt, ẩn ẩn có chút tức giận, sắp sửa bạo phát. Lúc này, Bùi Dịch phát hiện thư ký Vương bên cạnh không nói chuyện, trong lòng đột nhiên nhảy một phen, Mạnh quay đầu đi. Lúc vừa thấy, để cho Bùi tiên sinh luôn chấn định, vào khoảnh khắc này liền thay đổi sắc mặt. Sao em tới đây? Anh hoảng loạn từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại có chút chân tay luống cuống. Tô Thi Thi ánh mắt từ trên mặt của anh rời đến trên máy tính, khóe miệng cong lên, cười lạnh mà nói, kỹ thuật máy tính của anh thật không tệ, ha. Sau một chữ ha ầm cuối, ngân ra cao chót vót, khiến ai đó cũng phải lạnh cả người. Bùi Dịch trong lòng rất hồi hộp. Xong rồi, đúng là bị phát hiện rồi. Thi Thi. Bùi Dịch lúc này mới nóng nảy, vội vàng bước ra một bước, bắt lấy tay của cô, kéo cô trở về cầu xin tha thứ mà nói, đừng kìm nén, dù thế nào đều được. Dù thế nào đều được ư? Tô Thi Thi vốn dĩ đang vô cùng tức giận, nghe thế một câu, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa mà lập tức bạo phát. Bộ quần áo hôm nay em mặc, anh cực kỳ thích. Anh... Tô Thi Thi nổi giận, vội vàng che khuất ngực. Bùi Dịch, anh đừng hòng nói lảng sang chuyện khác. Bùi Dịch híp mắt, cúi đầu phủ lên ngực của cô, trầm giọng mà nói, vợ yêu, em không thấy được anh đã chủ động nhận sai sao? Vì trừng phạt bản thân anh, anh quyết định hầu hạ em thật tốt. đem trâu làm ngựa. Em mới không cần đem trâu, em mới không cần làm ngựa. Trong văn phòng vang vọng tiếng kêu khóc của Tô Thi Thi, chỉ là tiếng khóc này hơn một tia kiểu mị, nghe qua khiến cho xương người mệt mỏi. Nửa giờ sau, cô không còn chút sức lực mà nằm trên ghế sofa. Tô Thi Thi ai oán trợn mắt nhìn anh, bây giờ đến khí lực mắng chửi trên người đều không có. Đồ cẩm thú, nhưng mà cô lại vẫn có chút lo lắng. Đứng lên sửa sang quần áo, đi đến bên cạnh Bùi Dịch, ngửa đầu nhẹ giọng nói. Chuyện cạnh tranh đấu thầu, anh thấy thế nào? Bùi Dịch ánh mắt tối sầm, nếu như nhìn kỹ, có thể thấy lên trong mắt của anh hiện lên quét xuống ánh sáng. Thì ra cô gái nhỏ đột nhiên tìm tới anh là vì chuyện này. Anh có phải hay không đã có kế hoạch khác rồi? Kỳ thật từ trên tâm lý mà nói, cô vẫn là không tin Bùi Dịch dễ dàng liền bị đánh bại như vậy. Hỗ Sĩ Minh cũng chưa bại, Bùi Dịch làm sao có thể bại chứ? Bùi Dịch ánh mắt tối sầm, cô gái này có đôi khi thông minh thực khiến người ta đau đầu. Anh không dám giải thích, bởi nếu càng giải thích, về sau cô càng tức giận. Anh cũng không nghĩ muốn đến lúc đó Tô Thi Thi lại biến mất lần nữa. Nếu giải thích không được, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai thôi. Mà phương thức Bùi Tiên Sinh nhận sai đó là trực tiếp để cho Tô Thi Thi không rảnh mà nghĩ đến việc này. Ngày hôm sau, lúc Tô Thi Thi đến công ty, nhìn đến Tần Phong đáng thương tội nghiệp đứng ở văn phòng cửa chờ cô. Thi Thi, bà nội của tôi, em giúp tôi khuyên nhủ Tần Ngọc đi. Đây mới chính là mục đích anh tới đây. Châu Phi anh tất phải đi một chuyến, nhưng mà Ôn Ngọc chết sống cũng không muốn cùng anh đi. Anh lại không nỡ bỏ cô một mình ở lại, đành phải nhờ tới Tô Thi Thi. Nói cho tôi biết kế hoạch của Bùi Dịch về công trình Tôn Thành Trung. Cái này... Tần Phong biến sắc xấu hổ nói. Cũng không thể được đổi một cái khác sao? Tô Thi Thi liếc mắt nhìn anh, xoay người hướng tới bàn làm việc đi tới. Chỉ có một cái điều kiện này, không nghĩ muốn trao đổi thì lập tức ra ngoài đi. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, nội tâm giằng co một hồi, ở trong lòng yên lặng nói. Anh em à, vì tình yêu, xin lỗi rồi. Đối với người khác, Tần Phong đương nhiên sẽ không nói, nhưng mà Tô Thi Thi thì khác, anh sẽ không hoài nghi cô. Anh ngồi vào cái ghế trước bàn làm việc của Tô Thi Thi, nghĩ nghĩ mà nói. Anh chỉ biết một số chuyện thôi, còn kế hoạch cụ thể anh cũng không biết. Không để người khác hoài nghi, anh chuyên tâm phụ trách xây dựng Hỗ Trâm, mà những cái khác đều là Bùi Dịch chính mình tự quyết định. Tô Thi Thi lặng lặng nhìn anh không nói gì, Tần Phong lại nói tiếp. Anh chỉ có thể nói cho em biết, cậu ấy quả thật có kế hoạch mà còn tin tưởng mười phần. Thậm chí kế hoạch là gì? Anh cảm thấy được, em vẫn là không cần đi tìm hiểu, như vậy đối với cậu ấy không có lời đâu. Tô Thi Thi sắc mặt cũng nghiêm trọng, thật lâu sau cô chậm rãi gật đầu đối với Tần Phong mà nói. Cảm ơn. Lúc Tần Phong đứng lên rời đi, lại nhịn không được quay đầu hỏi. Em vì cái gì không chính mình hỏi cậu ấy đi? Nếu em thật sự hỏi, cậu ấy khẳng định sẽ nói cho em biết. Tô Thi Thi trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa. Anh ấy nghĩ không muốn em liên lụy vào, em hà tất phải để cho anh ấy phải lo lắng chứ. Vậy em... Em tại sao còn muốn hỏi anh đúng không? Tô Thi Thi khẽ cười. Đúng là em có chút lo lắng cho anh ấy. Tần Phong ngẩn người, lập tức lộ ra nụ cười từ đáy lòng, đối với Tô Thi Thi nói. Buổi gì có em, thật sự là cực kỳ may mắn. Sau đó anh xoay người ra khỏi văn phòng. Tô Thi Thi nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, thì thầm lẩm bẩm. Thật là may mắn sao? Giống như trở thành vật cản, khiến anh ấy vướng tay vướng chân hơn thôi. Tình cảm đối với Bùi Dịch càng thêm sâu sắc, Tô Thi Thi lại càng đặc biệt hiểu thêm nhiều chuyện về Bùi Dịch. Từ khi Bùi Dịch dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến giờ, trên cơ bản liền không có thất bại qua. Đây là một người đàn ông rất quyết đoán, mỗi khi anh làm bất kỳ chuyện gì, trước đều là nghĩ tường tận. Cô tin tưởng nếu không có sự xuất hiện của cô, Bùi Dịch bây giờ cạnh tranh đấu thầu tuyệt đối là không thể tìm trước khi hành động mà là trực tiếp trổ hết tài năng. Không sai, Bùi Dịch ngày hôm qua câu nói kia hẳn là có ngụ ý. Tô Thi Thi lúc ấy không chú ý, nhưng mà về sau nghĩ lại Lại thêm chuyện hôm nay Tần Phong nói, cô cơ bản có thể khẳng định Bùi Dịch có tính toán khác. Nếu em tìm hiểu sẽ mang đến không tiện cho anh, như thế em coi như cái gì cũng không biết đi. Tổ Thị Thị trong lòng lặng yên. Trong thư phòng cực kỳ tĩnh lặng, không biết Bùi Dịch bận rộn cái gì. Tổ Thị Thị lén lút mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô lặng lẽ tiến lại gần, chỉ thấy Bùi Dịch đang ngồi trước bàn làm việc vẽ cái gì đó. Vẽ bản thiết kế. Tổ Thị Thị xoay một cái nhẹ nhàng bước qua. Nói ra thì cô và Bùi Dịch quen biết cũng khoảng nửa năm, cũng đã biết đến anh kỳ thật là một thiết kế sư rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy tác phẩm của anh, càng không cần phải nói nhìn thấy anh đang vẽ thiết kế. Tổ Thị Thị đi qua cạnh bàn, di chuyển tới phía sau của anh, từ từ tiến gần. Đúng là cô đứng sát vào Bùi Dịch để xem bản thiết kế có gì. Ánh mắt trợn tròn, cả kinh, thiếu chút nữa kêu lên. Trời ạ, cô nhìn thấy gì? Cô chưa từng nghĩ tới, nhìn thấy người đàn ông của mình ở đây vẽ ra một bản thiết kế tuyệt đẹp, thật sự là động lòng người. Cô thừa nhận cô bị anh làm cho sụp đổ rồi. Lúc này cô sắp không chịu nổi mà nhào lên ôm lấy anh, dốc sức mà ủng hộ. Thiên tài, thiên tài. Ngay tại lúc cô đang mê say, phía trước bỗng vang lên một âm thanh nhàn nhạt. Tô tiểu thư, rất đẹp sao? Bùi Dịch dừng lại đôi tay đang vẽ, cười như không cười mà nhìn cô. Quá mất mặt rồi. Em không phải cố ý nhìn lén đâu. Thế nhưng trong nháy mắt cô đột nhiên cảm thấy cổ tay bị kéo lại, lập tức thân thể nghiêng về phía trước, bị kéo vào trong lòng Bùi Dịch. Anh vuốt nhẹ ra đầu của cô, cúi mặt, đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, cười như không cười nói. Anh khiến em sợ hãi đến vậy sao? Hoặc là trong mắt của Tô tiểu thư, anh là người lòng dạ hẹp hòi đến vậy sao? Anh chẳng lẽ không hẹp hòi sao? Nếu như không, tại sao đến bây giờ em mới biết? Anh vốn dĩ là một nhà thiết kế lợi hại như vậy. Cô đang nói, trong mắt chuyển động như là nhớ tới cái gì, liền nhìn sang Bùi Dịch mà cười nhạo. Bọn họ đều nói Đức An thiết kế rất giỏi, nhưng mà theo ý em, anh mới chính là kiến trúc sư lợi hại nhất đấy. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng kéo Tô Thi Thi để cô ngồi trên đùi của mình, sau đó mới từ từ ở phía sau ôm lấy cô, kéo tay của cô nhẹ nhàng đặt lên trên bàn vẽ. Bản thiết kế trên cơ sở đã hoàn thành, nhưng hiện tại đang cần sửa chữa vài chi tiết, giúp anh nhìn xem cần sửa chữa ở đâu. Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai của Tô Thi Thi. Hơi thở ấm áp phả vào trong tai cô, mang theo một loại cảm giác tê dại. Cô không kiềm chế được thân thể khẽ giật mình, lập tức buông lỏng bản thân, khóe mắt cong lên, trong mắt không che giấu được sự vui vẻ. Cảm giác này thật tốt, cô lấy bản thiết kế tuyệt mỹ phía trước, thật sự chăm chú mà nhìn kỹ. Cô biết rõ, Bùi Dịch chưa từng cố tình giấu cô, nhưng mà Bùi tiên sinh dường như có chút sở thích độc đáo, để Tô Thi Thi chính mình đi suy đoán. Mà Tô Thi Thi cũng vui vẻ cùng anh chơi trò mèo đuổi chuột, hai người chơi thật vui vẻ. Mà lúc này Tô Thi Thi chính thức nhìn rõ bản thiết kế. Có nhiều chuyện cô đã nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu, hóa ra đã sớm rõ ràng. Ánh mặt trời chậm rãi xuất hiện, mà hai người bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm trong thú vui thiết kế. Hai người một bên thảo luận, một bên sửa chữa. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi trong mắt mang theo một tia sáng khác, khác với thưởng thức một cô gái rực rỡ mà là thưởng thức rất chân thành. Bùi Dịch biết rõ cô gái nhỏ này luôn làm anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Một đêm dài qua đi, Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch chỉ là ngủ hơn 4 tiếng, nhưng tinh thần của hai người vẫn rất tốt. Tô Thi Thi rửa mặt xong ngồi ăn bữa sáng, sau đó chuẩn bị đi làm. Cô lại có chút do dự, lộ ra tinh thần có chút bất ổn. Chúng ta muốn đi đâu? Tô Thi Thi nghi ngờ mà nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch lại nhìn cô. Em còn thiếu ở trên mặt viết mấy chữ. Em muốn đi xem anh cạnh tranh đấu thầu thôi. À thì... Tô Thi Thi vuốt má, cô biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Đúng là cô rất muốn đi đến đó xem cạnh tranh đấu thầu. Lúc này cô phát hiện xe bọn họ đang chạy theo con đường đến chỗ đấu thầu hướng nhà hát lớn của Bắc Kinh. Mãi đến khi bọn họ đến nhà hát lớn ở Bắc Kinh, Bùi Dịch cùng cô xuống xe, sau đó đứng đối diện với cô nói. Em tự mình vào đó, anh còn bận chút công việc. Tô Thi Thi sững sờ. Anh thật sự không đi? Vậy em hy vọng anh đi. Bùi Dịch ở trên trán của cô hôn một cái, ôn nhu nói. Ngoan, đợi kết thúc, anh đón em về nhà. Anh nói xong, liền đi về hướng khác của nhà hát đi tới. Ý của Bùi Dịch, rốt cục là sao? Cô càng nhìn càng không hiểu rồi. Thế nhưng mà Bùi Dịch lại như là vứt bỏ cô ở trong này, cũng không quay đầu lại mà bước thẳng đi. Cô yên lặng đứng nhìn thật lâu, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Người này thế nào lại là cảm giác giống như anh muốn làm cái gì đó vậy? Tô Thi Thi mí mắt từ từ nhau lại. Xem ra lần cạnh tranh đấu thầu này sẽ cực kỳ đặc sắc đây. Bây giờ tứ đại gia tộc mọi người đến đây, Lan gia tuy không có tham dự nhưng mà cũng không có nghĩa bọn họ không quan tâm sự kiện này. Hồng gia tuy không có trực tiếp tham dự nhưng mà bây giờ rất nhiều công ty tham dự cạnh tranh lần này đều đã theo chân bọn họ hoặc là ít nhiều có lợi ích liên quan. Hồng gia mang theo con trai Hồng Hưng Nhiên của mình đến chỗ hội trường. Tô Thi Thi ngồi trong góc cũng không có đi qua theo chân bọn họ chào hỏi. Bây giờ cô chỉ nghĩ là muốn tìm một chỗ im lặng để quan sát, lặng lặng nhìn những chuyện sắp diễn ra. Cuộc cạnh tranh đấu thầu chính thức bắt đầu dựa theo hình thức rút thăm theo thứ tự lên thuyết trình, mà người đầu tiên chính là Đoàn Thị. Đoàn Thị cử ra chính là một nhà thiết kế kinh nghiệm phong phú, thiết kế cả một thôn to lớn, cực kỳ phong phú đặc sắc, có thể nói là một khởi đầu tốt đẹp. Tuy Tô Thi Thi không muốn gặp Đoàn Kế Hùng bọn họ, nhưng mà đối với thực lực của Đoàn Thị vẫn là không dám khinh thường. Đoàn Thị có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc sừng sững ở Bắc Kinh này, thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ đối với cạnh tranh đấu thầu thôn Thành Trung mang nhiều lợi ích như vậy, hiển nhiên là sẽ không từ thủ đoạn. Lúc trước cô từng nghe Bùi Dịch và Tần Phong nói qua, Đoàn Thị rất coi trọng dự án công trình thôn Thành Trung này. Đối với Đoàn Kế Hùng mà nói, đây chính là cơ hội vùng lên. Bằng không thì Đoàn Thị tương lai quả thực mịt mờ, chắc chắn sẽ bị mấy gia tộc khác từ từ chiếm đoạt. Chỉ cần tưởng tượng bộ dạng tuyệt vọng của Đoàn Kế Hùng, trong lòng của Tô Thi Thi không biết như thế nào, vậy mà dâng lên một chút vui sướng. Thượng đế thật là công bằng. Ông trước kia dựa vào tài sản của bà ngoại tôi, làm cho Đoàn Thị cải tử hoàn sinh, hiện tại cũng nên trả lại. Tô Thi Thi âm thầm siết chặt quả đấm, cô đợi ngày này cũng quá lâu rồi. Tiếp theo, thiết kế của xây dựng Minh Đình sẽ tuyệt đối không kém so với Đoàn gia. Hiện tại liền xem ai được ủng hộ hơn. Bây giờ tổng cộng có 7 công ty tham gia đấu thầu, không khí trong hội trường ngày càng nóng. Dưới sự điều khiển của người chủ trì, thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã đến công ty cuối cùng. Phi Tâm. Tô Thi Thi lẩm bẩm nhớ kỹ cái tên này. Cô nhìn đến Đức An, bạn thân của Tống Sư Huynh, đã lên bục thuyết trình. Cũng không có biết Bùi Dịch đi nơi nào rồi. Tô Thi Thi cuối cùng vẫn không nghĩ ra rốt cục thì Bùi Dịch đang làm gì. Cô nếu đoán không sai mà nói, đáng lẽ bây giờ Bùi Dịch đã xuất hiện mới đúng. Nhưng mà anh cũng không có dự định lên sân khấu. Sau đây, xin mời thiết kế sư Đức An của công ty Phi Tầm lên giới thiệu bản thiết kế của mình cho mọi người. Trên sân khấu truyền đến giọng nói của người chủ trì. Tô Thi Thi lập tức ngừng suy nghĩ, ngồi nghiêm chỉnh. Trợ lý của Đức An giúp hắn cắm USB đưa ra văn kiện, toàn bộ đã được sắp xếp ổn thỏa. Đức An đứng ở trên bục diễn thuyết, ngón tay thon dài đặt trên con chuột, nhẹ nhàng mà di chuyển một chút. Cả hội trường cực kỳ yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng kích chuột răng rắc. Những cái nháy mắt tiếp theo, khi mà văn kiện PPT xuất hiện ở trước mắt khi đó, ánh mắt của mọi người trợn to, truyền đến một trận tiếng bực bội. Trời à, đây là cái gì? Đức An đang muốn nói, nhìn dưới khán đài âm thanh làm ồn ào, vẻ mặt rung mình. Cúi đầu nhìn thấy, phát hiện ra phần PPT giới thiệu bản thiết kế không thấy nữa. Lại trở thành bức ảnh của hắn cùng với một cô em đang rất thân thiết. Mỗi tấm mở ra, một tấm đều là nhân vật nữ khác nhau. Mặt của Đức An liền tái lại. Trong lòng hồi hộp, nghĩ làm sao cũng không ra, thiết kế của hắn đã bị người ta đánh cháo như vậy. Tại sao có thể vậy được? Tô Thi Thi chăm chú nhìn màn hình lớn, cũng không thể tin. Trò đùa này là quá lớn rồi. Cô đang muốn gọi điện thoại cho Bùi Dịch. Nhưng di động vừa lấy ra, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông, thân hình cao lớn đi tới. Hai người mặc đồ tây đen, sắc mặt không tốt. Tô tiểu thư, phiền cô theo bọn tôi một chuyến. Hội trường lộn xộn, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm trên sân khấu, đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, cũng không để ý ở góc khuất bên này đã xảy ra chuyện gì. Hai người đàn ông mặc áo đen kia nói tiếng rất nhỏ, hơn nữa chỉ hướng thẳng về phía Tô Thi Thi. Chị gái ngồi bên cạnh Tô Thi Thi đang hăng say nhìn trên bục kia cũng chưa phát hiện chuyện gì lạ thường. Tô Thi Thi nhướng mày lạnh giọng hỏi, các người là ai? Chúng tôi là người của Bùi tiên sinh phái tới, một người đàn ông trong đó nói. Bùi Dịch phái tới sao? Tô Thi Thi cẩn thận liếc mắt một cái, trong lòng rùng mình. Mấy người này xem chừng là vệ sĩ, thế nhưng rất lạ mặt, hơn nữa thái độ đối với cô không tốt. Người của Bùi Dịch làm sao có loại thái độ như vậy? Tôi bây giờ cũng không muốn đi. Tô Thi Thi ngồi ở tại chỗ không cử động, tay lén lút lấy điện thoại di động định gọi cho Bùi Dịch ngay. Nhưng chớp mắt tay của cô đã bị bắt được, sau đó không đợi cô phản kháng, hai người vệ sĩ vừa kéo vừa bịt miệng của cô, rất nhanh hướng về phía lối ra đi. Tô Thi Thi liều mạng dãy rủa, nhưng hai người này rõ ràng là có phòng bị, từ đầu không cho cô phản kháng, kéo cô nhanh rời khỏi chỗ ngồi. Trên sân khấu lúc này Đức An nhíu mày, nói một câu giải thích. Thiết kế của tôi bị người ta đánh cháo, tôi sẽ tìm được chứng cứ. Thật có lỗi, hiện tại không có thời gian để anh tìm chứng cứ đâu, chúng tôi chỉ nhìn vào kết quả thôi. Một khi đã như vậy, tôi đầy hy vọng sẽ để cho sư phụ của tôi giới thiệu diễn giải cho mọi người. Thiết kế lúc này chính là tác phẩm của sư phụ tôi. Sư phụ? Người chủ trì ngây dại 2 giây, lập tức bắt được cơ hội này nói. Cái vị giám khảo có ý kiến gì không? Tôi hy vọng các vị giám khảo xem qua thiết kế của tôi một lần rồi ra quyết định. Đúng lúc này từ góc khuất của sân khấu truyền ra một giọng nói trầm trầm, theo sau là một người đàn ông thân hình cao lớn, vững bước mà hướng sân khấu đi tới. Sư phụ! Đức An thấy anh đến lập tức như sống lại, mà người chủ trì cùng giám khảo trực tiếp choáng váng. Bùi Dịch sao? Quả nhiên là anh. Hỗ Sĩ Minh cùng với Hỗ Minh Phỉ nhìn đến Bùi Dịch xuất hiện trên sân khấu khi đó, sắc mặt một phen liền tái. Cùng với lúc đó Đoàn Kế Hùng cùng với Nhậm Tiếu Vi sắc mặt cũng thay đổi, nhất là Đoàn Kế Hùng, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, thiếu chút nữa là ói ra máu. Được lắm. Quả nhiên thật sự là thằng nhóc này. Bọn họ đều đã bị Bùi Dịch lừa, anh vậy mà thật sự là cùng công ty phi tầm kia có quan hệ, còn là sư phụ của Đức An. Khả năng làm việc của Đức An trong giới có trình độ cao, mà Bùi Dịch lại là sư phụ của hắn như thế. Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi run cầm cập, trong lòng ân ẩn có chút sự cảm bất hảo. Bùi Dịch, nếu mày làm cho Đoàn thị phải thua, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Còn có cái tiểu tiện chủng kia. Đoàn Kế Hùng ở trong lòng hung hăng mà nói. Ông ta quay đầu đối với thư ký ở bên cạnh hỏi, chuyện kia làm như thế nào? Thư ký do dự một chút, nhưng vẫn là đối với ông ta mà nói. Bọn họ đã mang Tô tiểu thư đi, cũng không thông báo với Bùi tiên sinh. Tôi nghĩ Bùi thiếu gia hẳn là nên biết nói làm sao rồi. Đoàn Kế Hùng nhìn về phía sân khấu, người chủ trì đi đến bên cạnh Bùi Dịch, ánh mắt từ từ nhau lại. May mắn ông ta sớm có chuẩn bị, bằng không bây giờ thật sự thất bại rồi. Lúc này trong lòng của ông ta vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Nếu Bùi Dịch không xem trọng Tô Thi Thi như thế, như vậy kế hoạch của ông ta không phải là toàn bộ đã ngầm nước nóng rồi. Mà lúc này Bùi Dịch lại bắt đầu diễn thuyết. Khi anh mở văn kiện thiết kế trong tích tắc, hiện trường yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt mọi người đã nhìn chằm chằm màn hình lớn. Dưới kia tất cả các đại biểu công ty tham dự cạnh tranh lần này, khi bọn họ nhìn đến thiết kế của Bùi Dịch về thôn thành trung kia, một đám sắc mặt đều thay đổi. Xong rồi, đây là câu nói duy nhất trong đầu của bọn họ bây giờ. Lúc bản vẽ được đưa ra trong tích tắc đấy, liền ngay cả Hỗ Sĩ Minh sắc mặt đều đã trắng. Nếu là Tô Thi Thi ở trong này, cô nhất định sẽ đối với bản vẽ cực kỳ quen thuộc. Đêm qua cô lại vẫn cùng Bùi Dịch tự mình sửa chữa qua những trong đó một chút chi tiết. Đáng tiếc cô vẫn chưa nhìn đến. Lịch sử 5.000 năm, đây là chủ đề thiết kế của tôi. Đem các nơi đặc sắc trên toàn cầu cô đọng lại, dung nhập văn hóa thế giới gần 5.000 năm qua. Thôn, chỗ ở hoặc là du lịch thắng địa, đối với chúng ta mà nói không khác gì một từ lạnh như băng, mà là chính là lòng trung thành. Thiên tài, đặc sắc vô cùng. Đây là tiếng lòng của mọi người, bọn họ giống như đã tìm được tiếng lòng trung thành. Đi. Hồ Sĩ Minh một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên, xoay người liền đi ra phía ngoài. Hồ Bình Phỉ quay đầu oán hận nhìn thoáng qua sân khấu, không cam lòng đi theo. Kết quả kỳ thực rõ ràng, bọn họ thua. Một khắc sau cùng bị Bùi Dịch thắng lợi áp đảo. Cục tức này làm sao có thể nuốt xuống được. Mà bên kia Đoàn Kế Hùng cũng sớm đã là nghiêm mặt rời khỏi hội trường. Chỉ có Hồng Gia cùng với Lan Gia không có bất luận cái động tác gì. Cậu ấy quả nhiên không làm cho người ta thất vọng. Hồng Hưng Nhiên trong mắt đều là thưởng thức. Mà một bên này Tô Thi Thi bị hai vệ sĩ mang theo trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ở dưới đất. Vô luận cô cố tránh thoát như thế nào cũng không có tác dụng. Hai tên vệ sĩ này thái độ ác liệt, quả thực là không hợp tình người. Bãi đậu xe không khí nặng nề, dường như biết chuyện xảy ra, mọi người đều cố ý phái người đến đây. Vào lúc Hỗ Sĩ Minh lại muốn nhìn xem Tô Thị Thị sẽ xử lý như thế nào, trợ lý của hắn sốt ruột chạy tới. Tổng giám đốc, châu Âu bên kia có tin tức rồi. Vị phu nhân đứng sau công ty phi tầm cùng với Bùi tiên sinh có quan hệ. Con gái của vị phu nhân kia là cố nhân của Bùi tiên sinh. Trợ lý nói xong, ghé sát vào tai của Hỗ Sĩ Minh nói một cái tên. Ánh mắt của Hỗ Sĩ Minh vù một phút liền nhào lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm trợ lý. Cậu xác định sao? Trợ lý gật đầu. Cực kỳ khẳng định, đây là tấm ảnh của cô ấy. Hắn nói xong đưa ra ảnh chụp cho Hỗ Sĩ Minh xem. Trên đó là ảnh của một người phụ nữ có mái tóc quăn màu đen, mắt ngọc mày ngài, thanh khiết động lòng người, vừa thấy chính là một mỹ nhân. Người này Hỗ Sĩ Minh khoảng thời gian trước từng thấy qua, là hắn cho người điều tra tài liệu của Bùi Dịch cho nên đã thấy. Càng ngày càng thú vị rồi đấy. Ánh mắt của Hỗ Sĩ Minh hiện lên hứng thú, đột nhiên thay đổi chú ý, quay đầu về phía bên kia đi tới. Hẹn Đoàn phu nhân cho tôi. Mà bên kia Tô Thi Thi nhìn bốn phía, ngọn đèn mờ mịt, phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cô trong lòng vui vẻ, tưởng là Bùi Dịch chạy tới. Nhưng tập trung nhìn vào phát hiện người đến dĩ nhiên hận là không thể giết chết cô, chính là ông nội của cô. Cái con tiện nha đầu này, xem chuyện tốt mày làm đi. Đoàn gia hiện tại rốt cục sắp bị hủy rồi, mày vui vẻ lắm chưa gì? Đoàn Kế Hùng được thư ký dìu đỡ đi qua liền chửi ầm lên, sắc mặt ông ta cũng đỏ, thở hồng hộc, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể thổ huyết. Mặt của Tô Thi Thi trầm xuống, cùng với Dương Dũng trao đổi sắc mặt, nhìn qua không dễ dàng phát hiện. Bùi Dịch, trước khi anh tới, em sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mình. Tô Thi Thi ở trong lòng lặng lẽ nói, cô vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước cô trèo tường mang theo Đoàn Tĩnh Đồng chạy trốn ngày đó, Bùi Dịch sợ hãi như thế nào. Bây giờ cô sẽ không để cho mình gặp lại nguy hiểm thêm lần nữa. Vào lúc này điện thoại của cô giấu trong túi quần áo rung lên. Ánh mắt của Tô Thi Thi nhào lại, mặt không đổi sắc, hướng về cửa nhìn ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khi đó, lòng của cô trở lại mạnh mẽ. Anh đúng lúc chạy tới. Như thế... Tô Thi Thi thấy trước mắt Đoàn Kế Hùng, tức đến nỗi sùi bọt mép, lạnh ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Cô cùng ông nội của mình, những chuyện xung đột trước đây, lúc này hãy tính toán một chút đi. Tô Thi Thi, cái con tiện nha đầu này, mày thật sự quên dòng máu trong người của mày là của nhà ai rồi hả? Đoàn Kế Hùng vừa thấy Tô Thi Thi liền chửi ầm lên. Hai con mắt ông ta đỏ tươi, trong mắt trừng đến độ muốn lòi ra, bộ dạng đó cực kỳ hung hãn. Cô vốn dĩ còn đang nghĩ phải làm thế nào để cho thương tổn nhỏ nhất, thấy một màn như vậy lòng lại càng trầm xuống, im lặng cười lạnh. Cô còn mong chờ cái gì? Đã sớm biết như vậy không phải sao? Ông nội của cô hận không thể xông lên mà giết chết cô đấy. Ở trong mắt Đoàn Kế Hùng, những đứa con gái như cô chỉ là thứ rẻ tiền không bằng rơm rác, vĩnh viễn chỉ có thể làm vật hy sinh cho thủ đoạn của ông ta. Tao nói cho mày biết, mày cho dù không họ Đoàn, dòng máu chảy trong người của mày cũng là của Đoàn gia tao. Tao chính là ông nội của mày. Mày cả đời này đều không thể nào thay đổi được. Mày bây giờ giúp người ngoài hủy hoại Đoàn gia, tao sẽ mày về sau như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông. gặp liệt tổ liệt tông. Tổ Thi Thi bỗng dưng nở nụ cười, giống như thấy người bệnh thần kinh nhìn Đoàn Kế Hùng, nhưng mà vẫn như cũ mím môi không nói gì. Cô thật sự muốn nhìn cái người ông nội này còn có thể nói những lời buồn cười gì nữa. Đoàn Kế Hùng thấy cô không nói một lời, nghĩ rằng cô sợ hãi, lạnh giọng mà nói: chuyện của đời trước mày không nên tham dự, chỉ cần mày thật sự nghe lời, mày vẫn là mày, chính là đại tiểu thư duy nhất của Đoàn gia. Ông ta dừng một chút, chân mày cao lại, không kiên nhẫn mà nói: đi nói cho Bùi Dịch, bảo nó đem dự án thôn Thành Trung đến giao cho Đoàn thị, tao cho phép nó cùng Đoàn thị hợp tác. Cho phép? Tổ Thị Thị rốt cục nhịn không được, không khách khí mà cười lên một tiếng. Nhìn Bùi Dịch nơi xa xa, ông nội của cô còn không biết Bùi Dịch đã gần tới nơi rồi. Xa xa Bùi Dịch đã nhìn Tô Thi Thi, ánh mắt của hai người trong không trung giao hội. Bùi Dịch hướng về phía cô, mặt không đổi sắc gật đầu. Trong lòng của Tô Thi Thi nhất thời hiện lên một dòng nước ấm. Có anh thật là tốt. Tô Thi Thi nhìn đến Đoàn Kế Hùng chỉ cảm thấy buồn cười. Cô vẫn cho là Đoàn Kế Hùng cường thế ác nghiệt, bây giờ mới phát hiện ông ta căn bản có bệnh vọng tưởng, chính là một kẻ điên. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm ánh mắt của Đoàn Kế Hùng, cười như không cười mà nói: ông nội của tôi, ông lẽ nào bây giờ còn không biết tình hình hay sao? Xin hỏi ông có tư cách gì để cho Bùi Dịch hợp tác với ông chứ? Tư cách? Đoàn thị đồng ý hợp tác với nó là vinh hạnh. Tô Thi Thi tiếp lời của ông ta, khẽ khẽ cười nói: nhưng đáng tiếc chúng tôi một chút cũng không để ý tới cái vinh hạnh này. Tô Thị Thị khoanh tay trước ngực cao ngạo mà nhìn Đoàn Kế Hùng, giận dữ gằn từng chữ: Đoàn thị ở trong mắt chúng tôi từ đầu cũng không là cái gì. Có những người thân máu lạnh không có tình người như vậy là sỉ nhục lớn nhất đời này của tôi. Đoàn gia thực rất giỏi sao? Tô Thị Thị cười lạnh: cho dù các người có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không muốn nghĩ quay về Đoàn gia. Nhớ kỹ, tôi họ Tô, cùng mẹ tôi còn có ông ngoại họ Tô. Cái con tiện nha đầu này. Đoàn Kế Hồng bị cô làm cho tức giận đến sắc mặt trắng bệch, giơ tay liền muốn đánh tới. Tô Thi Thi mạnh giơ tay lên bắt được cổ tay ông ta, dùng vũ lực vùng sang một bên. Ông nghĩ rằng tôi vẫn chính là cô bé nhỏ bé năm đó sao? Dựa vào cái gì đánh tôi? Đoàn Kế Hồng, tôi nói cho ông biết, từ nay nhất định không được nhắc tới chuyện tôi là con cháu Đoàn gia ông. Tôi cũng không cho phép Đoàn gia đụng đến tôi dù chỉ một cọng lông. Ngay cả người thân của tôi cũng không dám đánh tôi. Ông dựa vào cái gì mà dám động tay động chân với tôi hả? Mày... Tao cảnh cáo mày, cho dù mày hận Đoàn gia, máu trong người mày cũng là của Đoàn gia. Máu của Đoàn gia trong người tôi sớm đã bị các người đánh đến nỗi chảy ra hết rồi. Tô Thị Thị lớn tiếng mà hô: tôi bị các người đánh qua bao nhiêu lần, chảy ra bao nhiêu máu, sớm đã trả hết nợ rồi. Tô Thị Thị nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nghĩ lại chuyện cũ, cô còn nhỏ đã chịu đựng quá nhiều tổn thương như vậy. Bất an, sợ hãi, bất lực, đây chính là tuổi thơ của cô. Nếu không có mẹ cùng bà nội hiền lương dạy bảo cô không biết lớn lên cô sẽ trở thành bộ dạng gì nữa. Cô nghĩ tới chị em Đoàn Ngọc Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Tôi cực kỳ may mắn khi có bà nội nuôi nấng tôi trưởng thành, mà không phải là Đoàn gia các người, những con người ngoan độc, ích kỷ, quỷ quái này. Đoàn Kế Hùng, ông có phát hiện không? Toàn bộ đều giống như trở về lúc trước. Làm đó, ông cho con trai ngu xuẩn của ông cầu hôn mẹ tôi, nhận được sự giúp đỡ từ ông bà ngoại tôi, sau này lấy oán báo ân. Hiện tại chẳng qua là quay về thời điểm ban đầu thôi. Các người chính là không có năng lực bảo vệ Đoàn gia, lại có thể trách cứ ai chứ? Tô Thị Thị vươn tay chỉ vào Đoàn Kế Hùng trầm giọng mà nói: chỉ có thể trách các người vô năng. Mày Đoàn Kế Hùng bị cô làm cho tức nói không nên lời. Cây trượng trên tay rơi ra, té trên mặt đất, phát ra tiếng xoạc một tiếng. Ông ta ôm lấy tim của mình, run rẩy không ngừng, trên mặt hồng hồng một hồi. Tổ Thi Thi đứng ngay tại chỗ, lạnh giọng nói. Ông nhất định phải chống đỡ. Nhanh như vậy đã chết, Đoàn gia sẽ thật sự xong rồi. Mày... Lão gia, người đừng kích động. Đoàn Tĩnh Đồng sao lại tới đây? Đang lúc mọi người cùng ngạc nhiên thì bọn họ không phát hiện ở trong góc khuất có người đang nhìn một màn này. Nói đúng ra là bốn phía có rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát. Hộ sĩ mình không có tự mình đến, nhưng hộ gia cũng có trưởng bối đến xem xét tình huống. Dù sao bọn họ đều đã nghe nói qua chuyện của Đoàn gia cùng Tô Thi Thi và Bùi Dịch. Nhưng hôm nay Bùi Dịch xuất hiện tại nơi cạnh tranh đấu thầu, dẫn tới chấn động cực lớn. Rất nhiều người đều đã lo lắng mà tìm hiểu tình huống. Hộ gia lúc này có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đúng là bác Hộ Sĩ Minh, con gái lớn của lão gia, Hộ Tấn Hoa, chính là Hộ Thiên Đệ. Lúc này Hộ Thiên Đệ đang gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Tĩnh Đồng đứng ở bên cạnh Tô Thi Thi, trong mắt hiện lên quét xuống kinh ngạc. Đứa nhỏ này nhìn sao lại quen mắt như vậy? Hỗ Thiền Đệ có vẻ đăm chiêu, nghĩ mãi không ra đã gặp ở chỗ nào. Đồng Đồng, đi tìm chó, về xe trước đi. Lúc này Bùi Dịch đột nhiên nói. Tô Thi Thi lướt mắt nhìn Bùi Dịch một cái. Người này là anh trai Đoàn Tĩnh Đồng, như thế nào một điểm cũng không quan tâm. Cô vừa định nói chuyện, chỉ thấy Đoàn Tĩnh Đồng gật gật đầu, sau đó không nói một tiếng đi ra bên ngoài. Có phải cảm thấy anh cực kỳ tàn nhẫn không? Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm của Bùi Dịch. Tô Thi Thi ngẩng đầu thở dài. Em biết, Đồng Đồng không được yếu đuối. Một khi nó yếu đuối, tương lai rất có khả năng sẽ hại nó. Sinh ra là con cháu trong gia đình giống như bọn họ, đâu có tư cách để yếu đuối đâu. Đoàn gia chính là vì Đoàn Kế Hùng cùng với Đoàn Chấn Ba không có năng lực, mới không thể không tìm người giúp đỡ chống lưng. Phải tàn khốc không có tình người mới có thể che giấu được sự dũng tuếch bên trong. Tô Thủy Thi nhìn xung quanh một chút, không biết từ khi nào thì chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt của cô chậm rãi nhèo lại, nghiêm mặt. Xong việc rồi. Ừ. Bùi Dịch gật đầu vẻ mặt thận trọng. Thắng lợi rồi hả? Tô Thủy Thi ánh mắt nhèo lại càng nguy hiểm hơn. Ừ. Bùi Dịch lại tiếp tục thận trọng gật đầu. Vậy tốt lắm. Cô còng lên khóe miệng, đột nhiên cắn răng hùng hăng mà nói. Ngoạn chơi cực kỳ vui vẻ đúng không? Giấu giếm em cực kỳ vui vẻ đúng không? Vậy mà đùa giỡn tất cả mọi người, anh đúng là lợi hại. Bùi tiên sinh không sợ trời không sợ đất, nhất là lúc này lại nhức đầu rồi. Thế thì thật xin lỗi, anh lại sơ sót rồi. Bùi Dịch trầm giọng nói. Vừa rồi nghe Thứ Kỳ Vương báo tin cho anh, Tô Thi Thi bị người ta mang đi, tim của anh giống như ngừng đập. Đồ ngốc, em tin tưởng anh như thế, anh cũng phải tin tưởng em. Em bỗng dưng có thể để cho người ta bắt nạt sao? Tô Thi Thi xoay người, giơ tay chạm vào mặt của anh, ôn nhu mà nói. Chúng ta đều phải tin tưởng đối phương, người nào cũng sẽ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta không nên từ đấy mà sợ hãi. Cô nói xong kéo tay Bùi Dịch đi về phía trước. Bằng không, mỗi ngày đều sống bất an, sống thật bất mặt nha. Huống hồ ở cùng với anh, vĩnh viễn đều có cảm giác an toàn, em không sợ. Tô Thi Thi nói xong giữ tay Bùi Dịch, nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà dựa vào cánh tay anh. Giờ khắc này, Bùi tiên sinh thân thể cứng ngắc, đúng là không nói được gì. Bên này, Đoàn lão gia, đi nhanh như vậy. Trưởng nữ Hỗ gia. Đoàn Kế Hùng quay đầu, nhìn đến người phụ nữ đi tới khi đó, lông mày nhíu mảnh. Người này đúng là trưởng nữ của Hỗ gia, Hỗ Thiên Đệ. Đoàn lão gia, không biết có rảnh nói mấy câu không? Hỗ Thiên Đệ dẫm lên trên đôi giày cao gót, không nhanh không chậm, đi đến bên cạnh Đoàn Kế Hùng. Muốn nói chuyện, bảo cha cô tới cùng ta nói. Đoàn Kế Hùng trực tiếp giận, ông ta xoay người vừa muốn nhấc chân bước vào bên trong xe, lại nghe Hỗ Thiên Đệ còn nói thêm. Không biết Đoàn lão gia còn nhớ hay không, trước kia cùng cha tôi cùng ông đã từng cá cược, các người nuôi một con chó ngạo Tây Tạng, Xem chó của ai sinh ra một đàn chó con trước, người đó sẽ nhận được một khu đất ở Thành Đông. Lời này nói ra, Đoàn Kế Hùng sắc mặt một phen liền thay đổi, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hỗ Thiên Đệ, như là có thể ăn thịt người này. Mà Hỗ Thiên Đệ lại một chút cũng không sợ hãi. Lúc này bà ta đi tới trước mặt Đoàn Kế Hùng, đối với ông ta không kiêu ngạo, cũng không nịnh bợ mà nói. Tôi nghe nói Đoàn lão gia nuôi chó ngao Tây Tạng, thích một con chó vàng, sinh ra một đám tạp trùng. Mà chó ngao Tây Tạng, cha tôi nuôi dưỡng kia, không may vào một tháng trước, sinh hạ một đàn chó con thuần trùng. Như thế, vụ cá cược này... Các người... Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi thiếu chút nữa ói máu. Hỗ gia, này từ lần đầu tiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa núp đục thả câu. Đoàn Kế Hùng lạnh lùng trừng mắt nhìn Hỗ Thiên Đệ liếc mắt một cái, xoay người an vị vào trong xe. Tôi sẽ mời luật sư đi làm thủ tục. Hỗ Thiên Đệ hướng về phía xe thản nhiên rời đi mà nói, trong mắt cũng quét lên hiện xuống ý khinh thường. Trong phòng nghỉ dành cho khách quý của nhà hát, Hỗ Sĩ Minh cùng với Nhậm Tiếu Vi mỗi người ngồi trên một cái sofa đang hàn huyên nói chuyện. Nhậm Tiếu Vi uống ngụm trà, thấy thời gian không còn sớm lắm, liền nói với Hỗ Sĩ Minh. Cậu tới tìm tôi có chuyện gì? Cứ nói đi, tôi sắp phải về rồi. Đoàn gia lần này cạnh tranh đấu thầu thất bại, lúc này Đoàn Kế Hùng khẳng định đang phát giận, bà không nên vắng mặt quá lâu. Nếu bác gái đã nói như vậy, tôi đây cứ việc nói thẳng. Hỗ Sĩ Minh đặt cốc trà xuống, cười khẽ một tiếng, nhìn trợ lý đứng bên cạnh liếc mắt ra hiểu. Trợ lý của hắn lập tức đi ra ngoài. Nhậm Tiểu Vi thấy thế cũng nhìn Hồng Cầm đứng ở sau lưng gật gật đầu. Hồng Cầm cũng theo đi ra ngoài. Chuyện xảy ra ở buổi cạnh tranh đấu thầu hôm nay, tôi nghĩ Đoàn phu nhân cũng giống như tôi, rất ngạc nhiên đúng không? Hỗ Sĩ Minh nhàn nhạt cười nói. Nhậm Tiểu Vi trong lòng có chút không kiên nhẫn, thế nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra nửa phần, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hỗ Sĩ Minh. Chuyện này thì phải xem tôi đứng ở lập trường nào. Là lấy thân phận mẹ của Bùi Dịch mà nói, tôi cực kỳ vì con mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Nếu Đoàn phu nhân biết người hợp tác cùng cậu ta là ai, phòng trường sẽ thay đổi cách nghĩ đấy. Cậu là có ý gì? Nhậm Tiểu Vi sắc mặt hơi đổi. Bùi Dịch hợp tác với ai? Tập đoàn Phi Tâm. Hỗ Sĩ Minh bỗng nhiên phun ra bốn chữ. Đối với Nhậm Tiểu Vi mà nói, Đoàn phu nhân không biết có nghe nói qua hay không. Tổng giám đốc hiện giờ của tập đoàn Phi Tâm là một vị quả phụ quý tộc. Chuyện này vốn cũng không có gì. Hỗ Sĩ Minh cầm cốc trà uống một ngụm, dương mắt liếc nhìn Nhậm Tiểu Vi một cái, như cười không mà nói. Nhưng Đoàn phu nhân hẳn là không biết, vị quả phụ này không có con gái, lại nhận một người con gái làm con gái nuôi. Hắn ghé sát vào tai của Nhậm Tiểu Vi, hạ giọng mà nói. Đứa con nuôi này, cô ấy họ... Trong phòng nghỉ dành cho khách quý yên tĩnh vô cùng, đến một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Nhậm Tiểu Vi ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn về phía trước. Không biết đã bao lâu rồi mà Hỗ Sĩ Minh đã sớm rời đi. Lúc này trong phòng nghỉ chỉ có một mình bà. Thật lâu sau, Nhậm Tiểu Vi mới hồi phục lại tinh thần. Nhưng mà quả đấm của bà nắm chặt, thân thể đang không ngừng run rẩy. Đó là phẫn nộ. Không, là vô cùng phẫn nộ. Bùi Dịch, còn vì cái gì nhất định phải cùng mẹ đối nghịch? Chúng ta mới đúng là người nhà. Nhậm Tiểu Vi nhắm mắt lại, lửa giận như là muốn từ trong cổ họng phun ra. Bà dùng thật lớn khí lực mới khiến cho chính mình khắc chế cảm xúc. Mẹ, chuyện báo thù giao cho con. Mẹ đồng ý với con, không cần đem Đồng Đồng liên lụy vào được không? Nó nên có một tuổi thơ đơn thuần. Còn đây là đang chỉ trích mẹ, không cho nó một tuổi thơ đơn thuần sao? Nhậm Tiểu Vi đột nhiên cực kỳ đau lòng hỏi. Người làm sao có thể nghĩ như thế? Bùi Dịch có chút bất đắc dĩ, anh biết trong lòng của mẹ anh có tâm ma, có một số việc anh khuyên không được. Nhiều năm qua như vậy, anh so với bất luận kẻ nào đều biết mẹ anh đang suy tính cái gì, chịu đựng nhục nhã, ủy khuất, nhẫn nhịn mà gả cho Đoàn Kế Hùng kẻ thù này, phải bảo vệ anh lúc đó còn nhỏ tuổi. Những chuyện mẹ anh khổ sở chịu đựng, toàn bộ anh đều biết rõ. Cho nên hiện tại, liền tính mẹ anh có phản đối anh cùng Tô Thi Thi như thế nào, dù bà đối với cô là không tốt như thế nào, anh cũng hạ quyết tâm đối với mẹ mình không nói một câu nặng lời. Mà anh cũng chỉ có thể đối với Tô Thi Thi tốt gấp bội, để bồi thường cho cô. Kỳ thực, anh bị kẹp ở giữa mới chính là khó khăn nhất. Mà Tô Thi Thi cũng đang là vì hiểu rõ anh, cho nên lúc đối mặt với Nhậm Tiêu Vi luôn mới nhường nhịn như vậy. Thủ của mẹ, bản thân của mẹ sẽ tự trả. Lúc này Nhậm Tiêu Vi định diệt thiết nói. Bùi Dịch nghĩ nghĩ, dằn lại tính tình mà nói. Chuyện này con đã chuẩn bị tốt. Với cái chết năm đó của cha, con đã tra ra được một chút tin tức rồi. Vì cái gì vẫn còn muốn điều tra những cái này? Nào biết Nhậm Tiếu Vi vừa nghe đột nhiên lớn tiếng ngắt lời của anh nói. Bà điên lên liền bắt được tay cô Bùi Dịch, vội vàng nói. Đồng ý với mẹ, không cần tiếp tục điều tra chuyện năm đó được không? Mẹ, người làm sao vậy? Bùi Dịch thân thể cứng đờ, không rõ mẹ mình tại sao lại có thể phản đối anh điều tra rõ chân tướng chuyện năm xưa. Theo lý mà nói, mẹ anh hẳn là người muốn biết chuyện xảy ra năm đó hơn ai hết. Bùi Dịch vĩnh viễn sẽ không quên lúc ấy cha anh bị chết có bao nhiêu là thảm hại, mà hết thảy chuyện này cùng với tứ đại gia tộc đều có liên quan. Bằng không bà cũng sẽ không trăm phương ngàn kế bày ra kế hoạch lớn như vậy, nhẫn nhịn suốt mười mấy năm qua. Mẹ, người không biết là hiện ở Bắc Kinh có công trình thôn thành trung kia, chính là năm đó cha làm thuê cho Đoàn thị thiết kế ra cái công trình kia. Bốp, một tiếng vỗ tay vang dội thanh thúy chạm vào da thịt Bùi Dịch. Bùi Dịch đầu bị đánh nghiêng sang một bên, trong mắt có một tia kinh ngạc. Đến Nhậm Tiêu Vi chính mình cũng bị dọa đến chỗ sững sờ nhìn tay mình, rồi lại nhìn Bùi Dịch, nước mắt bà một phen liền chảy ra. Tiểu Dịch, thực xin lỗi, mẹ không phải cố ý. Nhưng mà coi như mẹ cầu xin con, không cần tiếp tục điều tra chuyện năm đó, được không? Bùi Dịch trong mắt cô đơn chớp lóe rồi biến mất, cánh môi của anh nhấp nhẹ, thật lâu sau cũng không nói nữa. Không có đồng ý, cũng không có phản đối, anh hiện tại lòng rất loạn. Một cái tát kia của Nhậm Tiếu Vi đánh ra, trong lòng hối hận không thôi, nhưng mà đã không thể vãn hồi rồi. Bà nhìn đến sắc mặt Bùi Dịch, trong lòng cực kỳ đau lòng. Bà lau nước mắt mà nghĩ, vẫn là quyết định nói sang chuyện khác, thăm dò hỏi han. Tiểu Dịch, còn nhớ Trạm Dẫn Lan không? Bùi Dịch hít sâu một hơi, giống như vừa rồi Nhậm Tiếu Vi không có đột nhiên cấp cho một cái tát, phục hồi tinh thần lại, lúc này trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền não. Mẹ mình ép hỏi cũng không có nghĩ nhiều liền trả lời. Chưa bao giờ từng quên. Cô gái kia là mối tình đầu của anh, cùng anh trải qua những năm tháng thống khổ nhất, là hồi ức tốt đẹp nhất còn trong trí nhớ anh. Anh làm sao có thể quên? Nhậm Tiếu Vi nghe được lời anh nói, trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng kỳ quặc, không biết là vui mừng hay là phẫn nộ, nhưng bà vẫn tiếp tục hỏi. Mẹ là nói nếu Trạm tiểu thư còn sống, Tiểu Dịch còn sẽ làm sao? Nhậm Tiếu Vi bởi vì Đoàn Kế Hùng trở về, không nghĩ muốn để con trai mình cùng ông ta xảy ra thêm xung đột, liền đi ra ngoài. Bùi Dịch một người ở trong thư phòng đứng thật lâu, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Mãi khi thời gian trôi mười mấy phút đồng hồ, một mình một người rời khỏi trang viên. Vừa rồi lời mẹ anh nói còn vọng lại bên tai của anh. Nếu Trạm Dẫn Lan còn sống, con sẽ làm sao? Bùi Dịch ngồi ở trong xe, đánh tay lái, mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, khóe môi theo thói quen hơi nhếch lên. Trước mắt anh hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ. Trên gương mặt kia có một đôi mắt làm cho người ta khó có thể quên, là như thế sáng ngời trong suốt. Mà lúc này ở gian nhà sau Thi Dịch, Tô Thi Thi trong phòng ngủ đợi thật lâu không thấy Bùi Dịch trở về. Cô càng nghĩ càng sốt ruột. Tô tiểu thư. Quản gia đang đi kiểm tra cửa nẻo thì tính toán nghỉ ngơi, vừa nhìn đến Tô Thi Thi khoác áo ngủ đi tới. Quản gia, tiên sinh trở lại rồi sao? Tô Thi Thi hỏi. Tiên sinh, 2 giờ trước đã trở lại, tiểu thư không biết sao? Quản gia kinh ngạc. 2 giờ trước đã trở lại rồi hả? Tô Thi Thi sừng sốt. Tiên sinh có phải bận việc nên đến thư phòng rồi hay không? Sợ quấy rầy Tô tiểu thư. Tôi biết rồi, quản gia ông đi nghỉ trước đi. Tô Thi Thi gật đầu, lập tức xoay người hướng tới thư phòng đi đến. Tô Thi Thi trong lòng có chút bất an. Cô nhẹ nhàng vặn tay cầm cái cửa, kéo ra một đường nhỏ, vừa định muốn đẩy cửa đi vào. Đột nhiên từ bên trong xộc ra một mùi khói, lập tức khiến cô ho nghẹn. Thuốc lá? Tô Thi Thi trong lòng cả kinh. Bùi Dịch ở trong thư phòng hút thuốc sao? Từ khi cùng anh ở bên nhau tới nay, cô giống như không thấy qua bộ dạng hút thuốc này của anh. Tô Thi Thi tại cửa đứng vài giây, cẩn thận nghe ngóng âm thanh trong thư phòng, nhưng mà bên trong không có động tĩnh gì. Anh liền đứng ở cửa sổ như là đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa phát hiện cô tiến vào. Lại tiến về phía trước vài bước, Bùi Dịch vẫn đứng ở cửa sổ, rất lâu không hề động, thân thể hơi hơi cứng đờ, chậm rãi mở miệng. Em đã đến rồi. Tô Thi Thi không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng tiêu sái đến bên người anh, đưa tay ôm lấy eo của anh, tựa đầu khẽ dựa vào phía sau lưng anh. Liền một cái động tác đơn giản mà lại chứa đầy đau lòng như vậy, lập tức để cho cơ thể vốn đang căng thẳng của Bùi Dịch thả lỏng hoàn toàn. Cảm giác khổ sở khó chịu trong lòng nói không nên lời, lập tức giống như tìm được lối ra, tắc nghẽn liền biến mất. Bên cạnh chúng ta luôn xuất hiện rất nhiều người, nhưng mà luôn có duy nhất một người như vậy. Người đó sẽ không nói một lời, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh, liền có thể khiến cho tâm trạng của bạn tốt lên rất nhiều. Bùi Dịch dụi tắt điếu thuốc, xoay người đem Tô Thi Thi ôm trong ngực, dùng lực ôm lấy, cằm đặt trên bờ vai của cô, thâm sâu mà ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Từ lúc rời đoàn ra trở về đến giờ, anh liền trực tiếp vào thư phòng, đứng ở cửa sổ, rút một gói thuốc lá, trong đầu có chút loạn. Anh không nghĩ muốn đem bộ dạng như vậy mà đối mặt với cô. Anh nghĩ muốn trước đem những chuyện này suy nghĩ cho rõ ràng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn là chính mình tìm đến đây, cũng không có hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cũng không có trách cứ anh. Chỉ là một cái ôm đơn giản như vậy, toàn bộ đều vướng mắc trong lòng anh như tiêu tan hết. Thế thế, trai năm đó chết có ẩn tình, anh nghĩ muốn tiếp tục điều tra. Mẹ anh lại phản đối. Anh vừa rồi là vì chuyện này nên mới phiền não, cho nên muốn ở trong thư phòng bình tĩnh lại rồi lại đi tìm em. Bùi Dịch ở bên tai của cô trầm giọng nói. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, lập tức trên mặt hiện lên quét xuống rõ ràng tươi cười. Anh rốt cục nguyện ý nói với cô rồi. Trong thư phòng khói cũng dần mất đi, trong lò sưởi cao cấp than củi đang phừng phừng cháy, ấm áp lại ấm áp. Bùi Dịch ngồi trên ghế sofa, Tô Thi Thi liền tựa vào trên thân anh, lười biếng nghe anh kể chuyện trước đây. Đây chính là Bùi Dịch lần đầu tiên cùng với cô nói về những chuyện đã trải qua, tuổi thơ bất hạnh của anh. Cha anh tên là Bùi Thành Vũ, lúc ấy là một vị kiến trúc sư nổi danh. Thế mẫu đại hạ ở Bắc Kinh này chính là do ông thiết kế. Bùi Thành Vũ sao? Tô Thi Thi một cái xoay người ghé vào trên người của Bùi Dịch, hai mắt lấp lánh trừng mắt nhìn anh. Khó trách anh lợi hại thế, khẳng định là kế thừa rèn yếu tố của cha mình. Để em nói anh nghe, thầy giáo của em đã từng cho tụi em xem qua bản vẽ, chính là của chú Bùi ở nước ngoài thiết kế một tòa ca kịch viên. Lúc ấy em đã ngưỡng mộ lắm rồi, chỉ là không nghĩ tới ông vậy mà là cha anh. Anh vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc, cha anh cùng với mẹ anh cực kỳ ân ái. Nhưng về sau, cha anh được đoàn gia mời về tham gia thiết kế một công trình đấu thầu. Anh nói tới đây giọng nói dừng một chút, càng phát ra trầm hơn. Em hẳn cũng đoán được, chuyện xảy ra năm đó cùng hiện tại rất giống, cũng là mấy gia tộc tranh giành cái công trình này. Khi đó so với bây giờ còn muốn tàn khốc hơn một chút, có một công ty nước ngoài cạnh tranh, cho nên sau cùng tứ đại gia tộc cùng nhau hợp tác. Cha anh được yêu cầu phải ở đoàn gia vẽ ra bản thiết kế, nhưng về sau lại bị nói xấu tham ô công quỹ cùng với các tội danh khác. Sau khi cha anh bị tạm giam, vậy mà đột nhiên vượt ngục. Sau đó lúc cái công trình đó còn chưa hoàn thành, đứng ở tầng cao nhất nơi đó nhảy lầu tự vẫn. Làm sao có thể? Tô Thi Thi hoảng sợ bụm miệng, đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh cả người. Bùi Dịch nhìn cô một cái, tự giễu mà cười. Em cũng hiểu được chuyện này cực kỳ buồn cười đúng không? Nếu ông ấy thật sự trăm phương ngàn kế để vượt ngục, làm sao có thể lại như vậy? Những người đó đều xem người khác là kẻ ngốc mà. Cho nên nói chú Bùi là bị hãm hại, những người đó thật ngoan độc. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi cầm chặt quả đấm. Không có chứng cớ. Bùi Dịch nhắm mắt lại, trước mắt tựa hồ lại hiện ra tình cảnh ngay lúc đó. Nếu không phải anh tận mắt thấy mọi chuyện xảy ra với cha anh trước khi chết, anh có lẽ cũng sẽ hiểu lầm ông ấy. Anh lúc đó ở đấy sao? Tô Thi Thi kinh sợ rồi. Cha anh sau khi vượt ngục đã vụng trộm gọi điện thoại cho anh. Khi đó anh tuy mới có 10 tuổi, nhưng mà cùng Đông Đông không sai biệt lắm, có vẻ trưởng thành sớm. Anh ít nhiều vẫn là trưởng thành sớm hơn. Bọn họ sợ là vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được. Lúc xảy ra chuyện anh cũng có mặt tại tòa nhà, chỉ là anh không thể kịp tới nói một câu nào với cha mình. Anh chỉ là nhìn thấy ông ấy, một bên miệng nói không thể chết được, muốn tới gặp anh, một bên lại như không thể khống chế, hướng tới bên gian ngoài phòng đi đến. Ông ấy tới sau cùng, chỉ nói đầu tiên với anh là: Bùi Dịch, bảo vệ tốt chính mình. Bùi Dịch. Tô Thi Thi mạnh bụp miệng, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Cô bé ngốc, đều đã qua rồi. Bùi Dịch nhẹ cười. Những cái này chưa bao giờ là điểm yếu của anh, mà chính là động lực để anh cố gắng. Cha anh nếu không phải bị hãm hại, như thế ông hẳn là không mâu thuẫn như thế, sau cùng sẽ không nói cho anh biết, để cho anh bảo vệ tốt chính mình. Em biết, anh cùng chú nhất định là rất giống nhau, hai người đều đã kiêu ngạo như thế, làm sao có thể làm những chuyện này. Tô Thi Thi nằm trên ngực của anh nhẹ giọng nói. Đây là hai người lần đầu tiên lặng lặng nói chuyện với nhau thời gian dài như thế. Tô Thi Thi cũng không biết chính mình về sau như thế nào ngủ thiếp đi, nhưng lúc cô tỉnh lại đã ở trên giường trong phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đoàn gia. Tô Thi Thi vừa thấy màn hình biểu hiện, mày vặn theo bản năng nhíu một phen. Đây là điện thoại ở nhà chính của Đoàn gia. Tô tiểu thư, phiền toái cô đến Tràng Viên một chuyến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Nhậm Tiểu Vi. Xin hỏi có chuyện gì? Tô Thi Thi nhàn nhạt hỏi han. Nghĩ tới ngày hôm qua Bùi Dịch sau khi trở về, vẻ mặt vừa cô đơn vừa buồn thương tổn thương như vậy, trong lòng của cô vẫn là có chút kỳ quái không rõ. Cô không rõ ràng lắm Nhậm Tiểu Vi vì cái gì ngăn cản Bùi Dịch tiếp tục điều tra chuyện năm xưa. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, lúc bà ấy nói ra những lời khẳng định cực kỳ quá đáng, bằng không Bùi Dịch cũng sẽ không có bộ dạng kia. Nếu cô vẫn xem tôi là mẹ của Bùi Dịch thì cái gì cũng không được hỏi. Tôi ở Trang Viên chờ cô. Nhậm Tiểu Vi nói xong liền cúp điện thoại. Tô Thi Thi mày gắt gao chăm chú nhìn di động, nửa ngày không hề có động tác. Tô tiểu thư, làm sao vậy? Quản gia vừa rồi liền ở bên cạnh, nhìn đến biểu tình của Tô Thi Thi không khỏi có chút lo lắng. Tô Thi Thi suy nghĩ một chút đối với ông mà nói. Tôi có việc đi Đoàn gia, chứ không muốn nói cho tiên sinh. Được à? Mà ngay lúc đó Tô Thi Thi trên đường đi đến Tràng Viên Đoàn gia, Bùi Dịch đột nhiên gọi điện thoại tới. Tô Thi Thi trong lòng cả kinh, cho rằng anh biết rõ, nhưng mà Bùi Dịch lại nói. Buổi tối có thể không hẹn đi với em được rồi. Bên này đột nhiên xảy ra chút chuyện, anh muốn đi xử lý một phen, về nhà khả năng có chút trễ. Được rồi, anh nhớ phải ăn cơm đấy. Tô Thi Thi nói. Nhớ tới anh cùng mẹ tối qua xung đột, vẫn lại là không có nói cho anh chuyện cô muốn đi Đoàn gia. Bùi Dịch sau khi để điện thoại xuống, Tần Phong vừa lúc tiến vào. Phi Tầm bên kia làm sao có thể đột nhiên yêu cầu gặp mặt? Chứ không phải đã trao đổi rất tốt sao? Chỉ cần mượn danh nghĩa bọn họ một chút, hiện tại lại muốn đổi ý. Bùi Dịch có vẻ đăm chiêu nói. Đề xuất gặp mặt chính là người con gái nuôi kia. Cậu đi điều tra tư liệu của vị tiểu thư này đi. Tràng Viên Đoàn gia, Nhậm Tiểu Vi cho mọi người lui xuống, yên lặng mà chờ đợi Tô Thi Thi đến. Vào đây đi. Nhậm Tiểu Vi liền đứng trong phòng khách, nhìn đến Tô Thi Thi tiến vào, liếc cô một cái, xoay người hướng tới phòng trong đi tới. Tô Thi Thi mặt không đổi sắc, theo sát bà tới thư phòng. Đóng cửa. Nhậm Tiểu Vi trở ra, đưa lưng về phía Tô Thi Thi, nhàn nhạt mà nói. Tô tiểu thư, liền đứng ở nơi đó nghe đi. Tôi nghĩ việc tôi sắp nói, cô cũng cần phải biết. Nhậm Tiểu Vi xoay người ngồi trên ghế rửa, ngửa đầu khinh miệt mà nhìn Tô Thi Thi. Cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bà, lòng không hiểu sao trở nên nặng nề. Xem ra mẹ của Bùi Dịch đến giả vờ giả vịt đều chẳng muốn cùng cô. Nhậm Tiểu Vi cũng không thèm để ý thái độ của cô nữa, trái lại tự nói. Tôi hôm nay gọi cô đến đây, tôi nghĩ muốn chính thức, nói thẳng, muốn cô rời khỏi con trai tôi. Mặc kệ là vì bất cứ nguyên nhân gì, lớn hay nhỏ, tôi không cần biết. Cô có thể tránh xa nó bao nhiêu, liền tránh xa càng tốt. Tô Thi Thi nhíu mày, không tự ti, cũng không hống hách, đúng mực mà nói. Cháu nghĩ, người không có cái quyền lợi này. Hà, tôi biết cô sẽ không đồng ý. Không sao cả, tôi muốn biết sau khi biết trần tướng những chuyện này, cô nếu còn muốn kiên trì mà nói, tôi cũng không ý kiến nữa. Nhậm Tiểu Vi nói xong, từ trên bàn bày ra một túi văn kiện đưa cho Tô Thi Thi. Cô đứng yên tại chỗ không có nhận. Nhậm Tiểu Vi trực tiếp mở túi văn kiện, từ bên trong xuất ra một tấm hình đưa cho cô. Tôi biết cô vẫn rất tò mò, vẫn là đến nhìn một cái cho thỏa đáng đi. Theo góc độ Tô Thi Thi lúc này có thể nhìn đến chính diện những hình chụp này. Bên trong hình chụp chính là một cô gái cực kỳ trẻ tuổi xinh đẹp. Cô nhìn bỗng nhiên cảm thấy được người này có chút quen mắt, nhưng mà nhất thời không nhớ ra được tới cùng là thấy qua nơi nào. Cô ấy tên là Trạm Dẫn Lan. Trạm Dẫn Lan, ba chữ kia một phen giống như đang ở trong đầu của Tô Thi Thi nổ mạnh một dạng, tay cô kìm lòng không đậu mà run lên. Một tấm hình từ nơi ngón tay rơi xuống, bay bổng mà rơi trên mặt đất. Tô Thi Thi rất nhanh lấy lại tinh thần, thầm tự trách mình sao có thể thiếu kiên nhẫn như thế. Mẹ của Bùi Dịch hiển nhiên là cố ý, liền là muốn làm dao động quyết tâm của cô. Người cho cháu xem những ảnh chụp này của một người chết là có ý gì? Tô Thi Thi mặt không đổi sắc mà hỏi. Người chết. Nhậm Tiểu Vi ý bảo cô tiếp tục nhìn xuống. Tô Thi Thi hơi bí môi, đều đã đi đến một bước này, không có gì lại băn khoăn, trực tiếp đem ảnh chụp tiếp tục xem. Đúng là lúc cô lật đến sau cùng có tấm ảnh kia, trên tay động tác mạnh cứng lại, đôi mắt từ từ trợn to. Thứ gì đó nặng nề mà đập bể trong lòng, chấn động ra một cỗ chua xót. Mà cỗ chua xót này rất nhanh hướng tới toàn thân cô lan tràn. Đây là ảnh chụp của Bùi Dịch cùng Trạm Dẫn Lan. Khi đó Bùi Dịch hơn 20 cùng với Trạm Dẫn Lan ngồi ở trên thảm cỏ. Bùi Dịch ôm vai cô ấy, hai người thân mật hết sức kề đầu vào nhau, chính là đang hướng về phía máy ảnh mà cười. Tươi cười của anh thuần túy như thế, sạch sẽ như thế. Tô Thi Thi chưa từng nhìn thấy qua Bùi Dịch tươi cười thân thiết đến vậy. Mà bên cạnh bé gái kia cũng cười đến ngọt ngào nữa. Tô Thi Thi nắm chặt mắt, âm thầm hít vào một hơi, đem những ấm ảnh chụp này xếp lại, thả lại trong túi văn kiện kia. Tay gắt gao siết chặt nhìn thẳng Nhậm Tiểu Vi mà nói. Còn nữa không? Toàn bộ đều đã lấy ra hết đi. Tôi nghĩ người không chỉ là chuẩn bị mấy thứ này thôi. Tô tiểu thư, tôi có đôi khi rất là bội phục sự thông minh của cô, cũng rất bội phục cô giờ phút này có thể bình tĩnh đến vậy. Nhưng là những thứ này vô ích thôi. Cô chẳng lẽ không tò mò Bùi Dịch vì cái gì lại cứ tìm tới cô? Ở bên cạnh nó, so với cô có rất nhiều cô gái ưu tú hơn. Nó vì cái gì mà thích cô chứ? Vì cái gì? Trong đầu của Tô Thi Thi cũng ong ong vang lên. Vấn đề này cô trước kia cũng hỏi qua. Bùi Dịch có trả lời qua sao? Không biết như thế nào, lúc này Tô Thi Thi vậy mà nghĩ không ra. Cô chỉ nhớ bọn họ ngày hôm sau đã ở bên nhau vì cô làm vỡ cái điện thoại của Bùi Dịch. Cô làm hỏng nó, vậy thì dùng chính cô tới bồi thường đi. Khi đó Bùi Dịch là nói như thế đấy. Tô Thi Thi khóe miệng nhếch lên tự giễu mà cười. Thì ra là vậy, Bùi Dịch nói qua trong cái di động kia có vật gì đó anh rất trân quý. Nó hẳn là lưu trữ hồi ức tốt đẹp của anh cùng với chạm dẫn lan. Giống như có thứ gì đó trở nên sáng tỏ nhưng lại rất mơ hồ. Nhậm Tiểu Vy giải đáp nghi vấn của cô. Chẳng lẽ cô không phát hiện cô cùng chạm dẫn lan dáng vẻ rất giống nhau sao? Nhất là ánh mắt của hai người là y như nhau. Tuy nhiên dáng vẻ của cô không có xinh đẹp như chạm dẫn lan. Nhưng mà tôi nghĩ Bồi Dịch thích ở bên cạnh cô chẳng qua là bởi vì hai người các cô có nhiều điểm tương tự nhau mà thôi. Giống mình. Tô Thi Thi đột nhiên nhớ tới vừa rồi xem qua những ảnh chụp này. Thì ra cô cảm thấy được nhìn quen mắt là vì chạm dẫn lan nhìn rất giống chính mình. Không, dựa theo cách nói của bọn họ là cô giống với chạm dẫn lan. Còn nữa không? Tô Thi Thi gằn từng chữ hỏi han, hai tay gắt gao túm chặt văn kiện, trong lòng quay cuồng. Chính cô cũng không biết lúc này trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì. Nhậm Tiểu Vy cười lạnh một tiếng, lập tức cầm điện thoại, chuyển ra một đoạn ghi âm. Tiểu Dịch, còn nhớ chạm dẫn lan không? Chưa bao giờ từng quên qua. Mẹ là nói nếu chạm dẫn lan còn sống, con sẽ làm sao? Ghi âm không có kết thúc, lại tiếp tục chạy cuộc trò chuyện đó. Nhưng mà người đàn ông đó lại thật lâu không có trả lời. Ngày hôm qua lúc Nhậm Tiểu Vy hỏi ra những lời khi đó, Bùi Dịch vẫn đều không có trả lời. Nhậm Tiểu Vy thu hồi điện thoại đối với Tô Thi Thi nói. Tôi có thể đem đoạn ghi âm này gửi cho cô một bản. Cô có thể tìm người đi xác thực đoạn ghi âm này mà hỏi cho rõ. Nhìn xem tôi có cắt nối biên tập gì không. Tôi nghĩ thái độ con trai tôi như vậy, cô hẳn là nên hiểu rõ đi. Thực thời thì liền biết chính mình nên rời đi. Tô Thi Thi sững sờ đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy vừa rồi toàn thân chua xót lại cấp tốc hướng trong lòng cô xuyên nhập vào. Thần tốc như vậy, mãnh liệt như vậy đều để cho đầu óc của cô không còn rõ ràng, thân thể hơi hơi phát run rẩy. Thật lâu cô mới tìm được giọng nói của chính mình. Rồi sao? Rồi sao? Thì rời khỏi con trai tôi, về sau không nghĩ muốn lại nhìn thấy cô nữa. Cô từ đầu không xứng với nó. Mặt khác tôi nói cho cô biết, chạm dẫn lan, cô ấy vẫn còn sống. Còn sống? Tô Thị Thị sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra không thể tin được. Nhậm Tiểu Vy cao giọng nói. Cô chắc còn không biết đi, công ty phi tầm kia là của mẹ nuôi chạm dẫn lan. Tôi sở dĩ theo chân bọn họ hợp tác chính là vì quan hệ với chạm dẫn lan. Hiện tại cô đã hiểu chưa? Hiểu sao? Tô Thi Thi giật mình cười, nhìn Nhậm Tiểu Vy gằn từng chữ. Nói xong rồi sao? Nếu xong rồi tôi liền đi đây. Cô nói xong xoay người ra bên ngoài. Tô Thi Thi, đừng có tự rước nhục nữa. Cùng với việc đợi cho Bùi Dịch bắt cô rời đi, còn không bằng bây giờ im lặng rời đi, cho chúng mình một chút tôn nghiêm. Từng câu tàn nhẫn không ngừng truyền lọt vào trong tai. Tô Thi Thi hơi hơi ngẩng đầu, vẫn cứ đem nước mắt mà bước trở về, gắt gao cắn răng đi nhanh ra ngoài. Bên ngoài rõ ràng là ngày nắng, nhưng không biết tại sao Tô Thi Thi cảm thấy thật lạnh lẽo như vậy. Gió bắc lạnh thấu xương thổi tới trên người của cô rất lạnh, nhưng mà cô lại hoàn toàn không cảm giác được. Lòng cũng sớm đã vô cảm. Vừa rồi những lời này cùng với việc nhìn thấy những ảnh chụp kia không ngừng xuất hiện trong đầu cô, giống như là nguyền rủa một dạng, cứa đứt từng tế bào trên người cô vậy. Tô Thi Thi muốn ôm đầu mà thét chói tai. Đúng là cô không thể. Cô biết sau lưng Nhậm Tiểu Vy bọn họ đang nhìn cô. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ sảng khoái. Tô Thi Thi nắm chặt quả đấm, ở trong lòng tự nói với chính mình. Tuyệt đối không thể yếu đuối cho bọn họ xem. Chỉ là quãng đường đó cô không biết mình đi như thế nào. Mặt không chút biểu cảm hốt hoảng, đi tới chiếc xe mở ra rồi vào sau. Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, thân thể đang hơi hơi phát run. Đúng là trên mặt cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Bình tĩnh, tự phụ, giống như cùng lúc trước không có gì khác. Đến ngay cả chú Lý cũng không phát hiện Tô Thi Thi dị thường, liền lái xe đi rồi. Tô Thi Thi lái xe rời khỏi trang viên đoàn ra, sau đó không lâu liền ngừng lại. Cô để cho chú Lý tự trở về, chính cô lái xe đi nơi khác. Tô Thi Thi lái xe dạo trên đường chẳng có mục đích, không biết muốn đi đâu. Lúc trước là giả bộ trấn định, theo thời gian trôi qua đã sớm sụp đổ. Cô trên thân thể không kiềm chế được run rẩy, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng vừa rồi. Còn nhớ rõ trạm dẫn lan không? Chưa bao giờ từng quên qua. Tô Thi Thi vẫn không biết là chính mình muốn đi đâu. Xe ở trên đường chạy như điên, bốn phía cảnh vật điên cuồng rút lại, toàn bộ đều đã trở nên mơ hồ. Bồi Dịch cũng không biết chuyện Tô Thi Thi đã xảy ra, bởi vì Hỗ Gia đột nhiên nói là muốn hỗ trợ giúp cho Bồi Dịch cung cấp vật liệu đối với công trình thôn thành trung kia, để cho Bồi Dịch chậm trễ thời gian tan tầm. Anh cả ngày đều ở trong phòng họp công ty. Thẳng đến 9 giờ tối, quản gia nhìn thấy Tô Thi Thi vẫn không có trở về, càng nghĩ càng lo lắng, nhịn không được mà gọi điện thoại cho anh. Tiên sinh, Tô tiểu thư ban ngày đi một chuyến đến Đoàn gia, đến bây giờ đều không trở về. Tôi đã gọi tới công ty cô ấy hỏi qua, nói cô cả ngày cũng chưa đến công ty đi làm. Cái gì? Bùi Dịch sắc mặt một phen liền thay đổi, lớn tiếng mà nói. Lập tức phái người ra ngoài tìm ngay. Đáng chết. Bùi Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng, bước nhanh hơn. Chỉ cảm thấy chính mình tâm bùm bụp đập điên cuồng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân hoảng loạn đến như vậy. Nhớ tới ngày hôm qua, mẹ anh gọi anh trở về nói vài chuyện. Mẹ ngày hôm qua đột nhiên nhắc tới trạm dẫn lan, hôm nay còn gọi Tô Thi Thi qua đó, sau đó Tô Thi Thi liền không thấy tăm hơi. Bùi Dịch đã không dám nghĩ tiếp nữa, anh hiểu rõ mẹ mình, nhất định mẹ đã làm ra cái gì, Tô Thi Thi mới có thể không thấy. Người phụ nữ ngốc kia, nếu em thật sự dám... Tay của Bùi Dịch gắt gao siết chặt thành quả đấm, rất nhanh đi vào thang máy chuyên dụng, trực tiếp hướng bãi đỗ xe đi tới. Nhưng mà gọi điện cho Tô Thi Thi, bên kia đã tắt máy. Bùi Dịch càng ngày càng nặng nề, kích động đến nỗi muốn bức người. Đúng lúc này, Tần Phong đuổi theo đối với anh nói. Vừa rồi đột nhiên nhận được tin tức, tổng giám đốc Phi Tầm, người con gái đuổi kia... Anh ta nói tới đây, mạnh dừng một chút, có chút khó xử mà nhìn Bùi Dịch. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Cô ấy... tên... Trạm Dẫn Lan. Bùi Dịch, Trạm Dẫn Lan rất có khả năng còn sống. Bùi Dịch lúc này thân thể cứng đờ, quay đầu không thể tin nhìn anh. Đột nhiên xông lên trước, đồng loạt bắt được áo của anh ta, lớn tiếng mà hỏi. Cậu lặp lại lần nữa. Tại bãi đỗ xe dưới đất, yên tĩnh không tiếng động, đến không khí đều đã giống như ngừng trệ. Bùi Dịch thân thể cứng lại rồi, ngơ ngẩn mà ngóng nhìn Tần Phong. Ánh mắt của anh có chút trống rỗng, như là đang tự hỏi cái gì, hoặc như cái gì cũng chưa nghĩ. Cái người anh cho rằng đã chết kia, hiện tại người anh em tốt nhất của anh, vậy mà nói cho anh biết rằng người đó không chết. Cái loại trùng kích này đối với anh mà nói quả thật là có chút lớn đi. Bùi Dịch trong trong mắt động một phát, giật mình mà cười. Vì cái gì đuổi theo nói cho tôi biết? Tần Phong rõ ràng có thể đợi sau khi anh tìm được Tô Thi Thi rồi mới nói với anh. Nhưng anh ta lại ngay lúc anh muốn ra ngoài tìm Tô Thi Thi còn nói cho anh biết Trạm Dẫn Lan còn sống. Tần Phong nhìn Bùi Dịch, môi nhếch lên không nói gì. Không sai, anh ta là cố ý đuổi theo nói cho anh biết. Tuy anh ta quả thật là ở vài phút trước mới biết được tin tức này. Anh là đang ép Bùi Dịch phải lựa chọn. Bùi Dịch sửa sang lại tay trang áo khoác, nhưng mà xoay người hướng xe đi tới. Giúp tôi trả rõ ràng, Thi Thi lúc đến Đoàn gia đã xảy ra chuyện gì? Tôi hiện tại đi tìm cô ấy. Tần Phong nhìn đến chiếc xe màu bạc rời đi, khóe miệng chậm rãi cong lên, lẩm bẩm mà nói. Thi Thi, ánh mắt của em thật không tệ. Rất nhanh, hướng dẫn trên màn hình xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ, đó là một thiết bị truy tìm tín hiệu. Điểm nhỏ màu đỏ này đang thong thả di động, vị trí hướng về phía thành Tây. Bùi Dịch nhướng mày. Thành Tây, đại học thành phố. Bùi Dịch bấm điện thoại trên xe, bíp bíp hai tiếng, liền rất nhanh có người nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của thư ký Vương. Tổng giám đốc, Tô tiểu thư đến trường đại học cũ của cô ấy rồi, xin hỏi có cần phái người qua đó hay không? Thư ký Vương cẩn thận hỏi han. cho người âm thầm đi theo, không được để cô ấy phát hiện. Anh nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, chân nhấn ga, xe rất nhanh hướng về phía trước. Cơ hồ là đồng thời, Xây Dựng Tiệp Khắc, biệt thự Thi Dịch cùng với Tần gia đều có một số lớn vệ sĩ hướng tới đại học thành phố, liền ngay cả Hỗ gia cũng thu được tin tức. Tô Thi Thi, đây chính là cơ hội cô tự mình dâng đến cho tôi. Hỗ Sĩ Mình trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Chỉ là rời nhà trốn đi sao? Tô Thi Thi, tôi không ngại giúp cô quậy lớn chuyện. Hỗ Sĩ Mình nhấn ga, nhanh chóng tăng tốc độ lái xe. Không còn cách nào, ai bảo hắn nhìn đến Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch bên nhau, trong lòng liền là khó chịu như thế. Vì để ngừa bất chắc, Hỗ Sĩ Mình nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện cho em gái mình. Hỗ Sĩ Mình Phỉ đang chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy anh trai cô gọi tới, có chút kỳ quái. Anh, người ở nhà có điện thoại cho em làm cái gì? Anh ở bên ngoài, Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi, cảm tình xuất hiện nguy cơ. Em nếu là thực đối với anh ta có hứng thú, hiện tại thì có một cơ hội. Anh sẽ cho người ta giúp em xác định vị trí hiện tại của Bùi Dịch. Nguy cơ sao? Hỗ Minh Phỉ vốn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Hỗ Sĩ Mình trong mắt hiện lên quét xuống tàn nhẫn, âm trầm mà nói. Làm lớn chuyện cho bọn họ từ nay về sau, trời nam kẻ bắc, bất đắc đi. Hỗ Minh Phỉ trong lòng mắt trở hít lại. Được, em lập tức liền đến đó. Cơ hội tốt như vậy, không bắt lấy mới đúng là kẻ ngốc. Mà Tô Thi Thi cũng không biết bởi vì cô rời nhà trốn đi, vậy mà xuất động nhiều người như vậy đuổi theo. Cô đã bình tĩnh lại rất nhiều, ngay từ đầu chỉ là chẳng có mục đích đi dạo, đến sau cùng, bất chi bất giác, vậy mà chạy đến Đại học Thành Tây. Nơi này đã từng là trường đại học cũ của cô, có rất nhiều hồi ức tươi đẹp. Đại học Thành Tây bên ngoài có con phố bán rất nhiều thức ăn ngon. Buổi tối nơi này có rất nhiều sinh viên, đặc biệt náo nhiệt. Tô Thi Thi xem toàn bộ cảnh vật quen thuộc trước mắt, những cái phiền não trong lòng tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Cô rất không dễ dàng tìm được vị trí trống để dừng xe, cô độc mà xuống xe một mình đi dạo. Đi tới, đi lui, bất chi bất giác đi tới trước một quán thịt nướng quen thuộc. Cô trước mắt tựa hồ hiện ra một bóng dáng của người nào đó. À, kỳ thật cũng không có quá lâu. Tô Thi Thi thì thào tự nói, lập tức hướng tới quán thịt nướng kia mà tới. Ông chủ, cha tôi mỗi loại nướng đều lấy 10 phần. Tô Thi Thi ngồi vào một chỗ trống, sau khi nói xong, đối với bốn phía sinh viên đang muốn ăn thịt nướng mà nói. Mọi người gặp mặt coi như là có duyên, hôm nay tôi mời khách. Có nghiên cứu cho thấy lúc tâm tình khó chịu, mua thức ăn có thể giúp cho người ta tâm tình tốt lên rất nhiều. Cô hôm nay chính là muốn tiêu xài. Cái gì Nhậm Tiểu Vi, cái gì mà Trạm Dẫn Lan, cái gì Bùi Dịch, toàn bộ đều đá sang một bên đi. Cùng lúc đó, Bùi Dịch cũng thu được tin tức mà Tần Phong gửi tới. Anh nhìn đến câu đầu tiên trong tin tức kia, mặt một phen liền xám xịt lại rồi. Thì thì, đi đến nơi chồng trước của em ấy từng cầu hôn với em ấy rồi. Đây là có bao nhiêu thương tâm mới đi nhìn vật để nhớ người. Cậu vậy mà so với tên thái giám cặn bã kia cũng không bằng. Nơi năm đó hẹn hò. Bùi Dịch nhìn tin nhắn của Tần Phong gửi tới có hàng chữ kia, sắc mặt so với vừa rồi tối đen từ từ chuyển nhạt. Lúc này mặt không chút thay đổi. Tô Thi Thi, em giỏi lắm. Bùi Dịch nắm chặt di động, lòng không hiểu sao có chút chua xót. Không sai, anh không thoải mái. Vị hôn thê của anh vì giận anh mới rời nhà trốn đi, vậy mà lại chạy đến nơi trước đây cùng chồng cũ hẹn hò. Không đúng, cô ấy vì cái gì rời nhà trốn đi? Bùi Dịch bây giờ nghĩ đến nguyên nhân khiến Tô Thi Thi hôm nay làm loạn. Bùi Dịch lúc này mới phát hiện Tần Phong gửi tin nhắn kia, nội dung phần sau anh còn chưa đọc hết. Vừa rồi anh chỉ cố ăn giấm chua, vậy mà không có phát hiện. Bác gái nói cho Tô Thi Thi biết chuyện của Trạm Dẫn Lan. Em ấy có thể cho rằng chính mình bị trở thành vật thay thế. Cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tần Phong lại tốt bụng bỏ thêm một câu. Chính mình tạo nghiệt, chung quy là phải trả giá. Bùi Dịch mặt một phen đen lại, nhếch mày, đưa điện thoại di động ném qua một bên,

một tiếng phanh xe chói tai. Trên đường phố yên tĩnh có vẻ cực kỳ vang dội. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Hỗ Minh Phỉ, sắc mặt có chút khủng bố. Hỗ Minh Phỉ biết lời chính mình nói ra có tác dụng, đắc ý mà nhìn Bùi Dịch. Xuống xe, mau đi theo tôi, nếu không anh vĩnh viễn không thể biết được chân tướng năm đó. Bùi Dịch ngồi trên xe lặng lặng nhìn cô ta, tức giận cùng với khó chịu lúc trước chậm rãi tiêu tán, lúc này sớm đã khôi phục vẻ mặt không chút thay đổi. Người nào đều đã nhìn không ra trong con người thâm thúy kia đang nghĩ cái gì. Hỗ Minh Phỉ bỗng nhiên có chút đoán không ra tâm tư của anh, ngẩng cổ mà nói. Tôi cho anh thời gian 1 phút đồng hồ để suy nghĩ, nếu bỏ lỡ... Cô ta nói còn chưa xong, chỉ thấy Bùi Dịch bỗng nhiên cúi đầu, nhìn xuống di động một cái, như là có tin nhắn tiến vào. Lập tức anh liền khởi động xe. Anh không tiếp tục nhìn cô ta một cái, Bentley trực tiếp lướt qua bên cạnh Hỗ Minh Phỉ, lao như bay mà đi. Đèn Hỗ Minh Phỉ hoảng sợ, tức giận thiếu chút nữa chửi ầm lên. Chết tiệt, Bùi Dịch, anh sẽ phải hối hận. Hỗ Minh Phỉ nhìn bóng của chiếc xe rời đi càng lúc càng xa, gắt gao mà siết chặt quả đấm. Là cô ta xem nhẹ địa vị của Tô Thi Thi ở trong lòng Bùi Dịch, thậm chí ngay cả Trạm Dân Lan cùng chân tướng việc cha anh chết cũng không thể ngăn cản được anh. Bên ngoài đại học thành phố có con phố bán thức ăn rất náo nhiệt. Hỗ Minh Phỉ ngồi trên chiếc xe màu vàng, chính là đang hứng thú nhìn cách đó không xa một cô gái đang ngồi ăn thịt nướng, chính là Tô Thi Thi. Bồi Dịch, lúc này anh hẳn là biết tin tức rồi, biết tôi đang ở trong này, thậm chí ngay cả chân tướng cha mình chết đều không quan trọng nữa. Xem ra chúng tôi quả thật xem nhẹ địa vị Tô Thi Thi ở trong lòng anh rồi. Đáng tiếc, anh chung quy đã muộn. Hộ sĩ Minh mở cửa xe hướng Tô Thi Thi đi tới. Cùng lúc đó, đám vệ sĩ mang đến cùng hướng tới quán thịt nướng kia chậm rãi bao vây lại. Ông chủ, tiền bạc để trên bàn, các món khác mời các sinh viên khác ăn đi. Tô Thi Thi nói xong liền hướng xe của mình. May mắn cô vừa rồi dừng xe không xa, chạy 20 mấy mét đã đến nơi. Bên kia Hỗ Sĩ Minh cùng với đám vệ sĩ đang muốn lặng im không tiếng động mà bao vây lại, đột nhiên nhìn đến Tô Thi Thi chạy mất. Hỗ Sĩ Minh sắc mặt độc ác đối với đám vệ sĩ liếc mắt ra hiểu. Vệ sĩ lập tức hướng Tô Thi Thi mà truy đuổi qua. Nhưng lập tức Hỗ Sĩ Minh liền trừng lớn mắt, không thể tin nhìn bóng lưng của Tô Thi Thi chạy trốn. Cô gái này hẳn là cầm tinh con thỏ, sao có thể chạy trốn nhanh như vậy? Ở trong ấn tượng của hắn, người phụ nữ trừ phi là vận động viên thì làm gì có ai chạy trốn nhanh như vậy. Thậm chí ngay cả vệ sĩ của hắn cũng đuổi theo không kịp. Lúc đám vệ sĩ còn cách Tô Thi Thi 5-6 bước, cô liền nhảy đến xe. Cô rất nhanh đã nổ máy. Xít! Hộ sĩ mình kinh ngạc xoay người hướng tới chiếc xe Lamborghini của chính mình đi đến, gắt gao mà đuổi theo. Hắn cũng không tin xe thể thao của hắn lại đuổi theo không kịp một chiếc xe Việt giá của Tô Thi Thi. Một màn này cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, mọi người có lẽ chỉ là nhìn đến Hỗ Sĩ Minh lái chiếc Lamborghini táo bạo kia. Tô Thi Thi từ trên xe nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe thể thao màu vàng đang đuổi theo sát. Chân nhấn vào ga tiếp tục tăng tốc. Ngủ ngốc! Tô Thi Thi chậm rãi phun ra hai chữ, trong lòng cực kỳ khinh bỉ Hỗ Sĩ Minh. Bọn hắn muốn tới bắt Tô Thi Thi cô, đáng tiếc là tính sai hỏng việc rồi. Chiếc Lamborghini táo bạo kia của hắn vừa xuất hiện, nhất thời dẫn tới người chú ý rất nhiều. Ngồi ở trước mặt Tô Thi Thi, một nam sinh viên, lúc ấy liền chỉ cho Tô Thi Thi thấy. Tô Thi Thi đương nhiên là phát hiện, đã sớm có đề phòng hắn. Nhưng ngày sau đó, cô liền cười không nổi nữa rồi. Hỗ Sĩ Minh vậy mà vượt qua xe của cô, ép cô ngừng lại. Tô tiểu thư, để cho tôi ra tay, hay vẫn là chính mình tự đi xuống? Hỗ Sĩ Minh ngồi trên xe, cười như không cười mà nhìn cô. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn hắn, vẻ mặt như vậy, liền giống như vừa rồi. Bùi Dịch ở trong chiếc xe, nhìn Hỗ Minh Phỉ, biểu tình giống nhau như đúc. Từ hôm qua, hắn cố ý nói cho Nhậm Tiếu Vi chuyện Trạm Dẫn Lan không chết. Liền định liệu đến sẽ có kết quả như ngày hôm nay, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Thi Thi không có trực tiếp chạy tới chất vấn Bùi Dịch, ngược lại rời nhà trốn đi. Bất quá hắn đương nhiên vui mừng thấy mọi chuyện thành công. Không thương tổn tôi, vậy bây giờ liền lập tức tránh đường ra để tôi đi. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói. Cô cảm thấy có khả năng sao? Hộ sĩ mình híp mắt lại. Ngoan ngoãn đi theo tôi. Người đàn ông kia có lỗi với cô chẳng lẽ không nghĩ muốn trả thù anh ta? À, Tô Thi Thi trợn mắt nhìn hộ sĩ mình liếc mắt một cái. Nếu tôi đoán không sai mà nói, hiện tại em gái của anh hẳn là đi tìm anh ấy rồi. Hai anh em các người hơn nửa đêm cũng thật vất vả đấy. Chẳng qua toàn bộ hành vi của các người trong mắt tôi thấy thật là ngây thơ quá đi. Ngây thơ? Hộ sĩ mình sắc mặt bá một phen liền trầm. Cô dám nói hắn ngây thơ? Dùng một chiếc xe thể thao táo bạo đuổi theo một chiếc xe Việt giá, tôi chỉ một lần liền có thể nghiền nát áp đảo anh. Anh cảm thấy được mình có ngây thơ hay không? Không đúng, có lẽ phải nói là ngu ngốc. Tô Thị Thị khóe miệng nhếch lên một cái như hiểu thông mọi chuyện nói. Thì ra chỉ số thông minh của Hỗ tổng anh có vấn đề. Hỗ gia cũng không bị anh cho tàn nát. Thật là tổ tiên anh đích không ít công đức đấy. Đáng tiếc phải hiểu được đau đớn mới cảm nhận được phúc. Đừng đi làm những chuyện tổn hại đến người khác để mưu lợi cho bản thân. Tô Thị Thị nói xong liền khởi động xe, liếc mắt một cái, nhìn đến phía sau lưng đám vệ sĩ kia đã lái xe đuổi theo tới, ẩn ẩn có ý định muốn bao vây cô lại không chút kẽ hở. Ánh mắt của cô tối sầm, mang người nhiều như vậy tới bắt cô, nghĩ cô không còn cách nào khác chạy sao? Còn không tránh ra, tự gánh lấy hậu quả. Tô Thị Thị lạnh lùng mở miệng. Thấy Hỗ Sĩ Minh không chịu tránh ra, cô lập tức liền nổ máy xe, thẳng tắp mà hướng tới Hỗ Sĩ Minh đụng vào đi qua. Cô... Tô Thi Thi, cô điên. Đụng chết anh. Rầm, kít. Chỉ nghe một tiếng ô tô, tiếng va chạm cùng hòa hợp với một tiếng phanh lái. Xe của Tô Thi Thi trực tiếp đụng vào bên cạnh chiếc Lamborghini. Đem chiếc xe thể thao kia đụng phải hất bay sang một bên. Sau đó xe của cô liền lập tức phóng đi, rất nhanh hướng phía trước mà chạy mất. Một màn này phát sinh thật sự quá nhanh, không có người nào có thể phản ứng kịp. Tô Thị Thị, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Hậu sĩ mình tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hắn lại bị một cô gái hất văng xe của mình rồi. Còn bị cô giơ ngón tay mà giữ nhục nhã như vậy, chuyện này nói ra phỏng trường sẽ bị người ta cười đến chết. Lại vẫn còn thất thần ở đây làm gì, lập tức đuổi theo, bắt cô ta lại cho tôi. Hộ sĩ mình đối mặt với một chiếc xe khác, đi theo đám vệ sĩ cùng nhau đuổi theo. Cục tức này hắn thật sự là nuốt không trôi. Bùi Dịch lái xe, lúc gần tới rồi đã sớm nhận được tin tức. Tần Phong nói với anh, Tô Thi Thi tông vào xe của người ta để chạy trốn. Bùi Dịch trên mặt thoát xanh thoát trắng, ẩn ẩn có tức giận muốn bạo phát. Người phụ nữ ngố dọn kia, bị anh tóm được, em chết chắc rồi. Bùi Dịch nặng nề mà đạp vào tay lái, nhưng càng tức giận chính mình nhiều hơn. Là anh đã để cho Tô Thi Thi thương tâm như vậy, thậm chí ngay cả an toàn của chính mình cũng không để ý. Sáng sớm hôm sau, Bùi Dịch vì uống rượu trong lúc lái xe cho nên bị tạm giam. Tô Thi Thi nhân cơ hội này gọi toàn bộ phóng viên của thành phố đến cục cảnh sát, nhưng mang theo luật sư cùng với chúng lý đến đón Bùi Dịch. Thật không ngờ anh vì ngồi bất động cả đêm mà không đứng lên được. Phòng trường là thân thể thật sự là bị cương cứng rồi. Anh vẫn như cũ không hề có động tác. Tô Thi Thi đi qua, hai tay đặt ở đầu vai của anh, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Bùi Dịch trên mặt lập tức quét lên ý xuống cười, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Hưởng thụ đúng không? Tôi với anh còn không có tính nợ xong đâu. Anh thật sự tưởng là tôi tha thứ cho anh rồi hả? Thân thể của Bùi Dịch lập tức căng thẳng, cực kỳ nghiêm túc mà nói. Em nói đi, điều kiện là gì? Giọng nói của anh bỗng nhiên thấp hơn vài phần, mang theo một chút bối rối. Ngoại trừ việc rời bỏ anh. Tô Thi Thi trái tim như bị bóp nghẹt, hốc mắt bỗng nhiên có chút ướt át. Khó trách anh ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Trải qua mấy giờ như vậy, anh hẳn là thật sự không dễ chịu đi. Tô Thi Thi bỗng nhiên có chút tự trách, Cô tuy trong lòng tức giận nhưng mà giống như là làm như vậy đối với Bùi Dịch mà nói cũng là cực kỳ không công bằng. Kìa, dù sao cũng là chuyện trước kia của anh, mà còn anh nói những lời này hình như cũng là nói sai. Nếu Bùi Dịch nói anh thật sự đã quên chạm Dẫn Lan, vậy thì mới thật là vô tình vô nghĩa. Tổ Thi Thi cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái đáp án như thế nào. Dù sao mặc kệ Bùi Dịch nói ra sao, đối với chuyện bạn gái trước của anh, Đường Nhiệm khẳng định vẫn còn chút vướng mắc. Nhưng cô vẫn là không nghĩ muốn dễ dàng khiến cho Bùi Dịch biết chính mình đã tha thứ cho anh, cố ý phụng phịu mà nói. Điều kiện gì đều được. Bùi Dịch không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu. Tổ Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng nghiêm trang nói. Tốt lắm, đợi lát nữa em muốn đi đâu, đi làm cái gì? Anh đều phải vô điều kiện thỏa mãn em, đi theo em biết không? Được, tất cả nghe theo em. Bùi Dịch không có chút do dự đồng ý rất nhanh. Nếu đồng ý bàn điều kiện như thế đã nói lên, cô nguyện ý tha thứ cho anh rồi. Bùi tiên sinh làm sao mà không đồng ý cho được. Hy vọng Tô Thi Thi điều kiện càng nhiều càng tốt, miễn cho trở về cùng anh tính sổ sau. Tô Thi Thi đối với thái độ của Bùi Dịch phi thường hài lòng, chờ thân thể của anh dịu đi một chút, đỡ anh đứng lên. Bùi Dịch hơi một chút hoạt động một lần. Đợi cho thân thể khôi phục, cùng với Tô Thi Thi cùng đi ra ngoài. Ngày lúc xe bọn họ chạy theo hướng Tô Thi Thi chỉ định khi đó, Hỗ Dĩ Minh nhận được hành tung của cô. Nói, cô ấy đi nơi nào? Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì. Hỗ Dĩ Minh sắc mặt trắng xen một phen liền đã chuyển thành đen. Quả nhiên giống như tôi nghĩ một dạng. Hắn đối với lái xe nói. Lập tức quay đầu đuổi theo. Trên đường phố Bắc Kinh hôm nay giống như đặc biệt náo nhiệt, nhất là con phố bên cạnh thông hướng phủ thị chính kia, gần như là nước không ngấm qua được, đổ thành hàng dài. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch ngồi trên chiếc Lincoln màu bạc đang chạy dẫn đầu phía trước. Bốn phía theo xe bảo mẫu đi theo. Mà sau lưng của bọn họ đi theo một chuỗi dài xe đài truyền hình. Một chuỗi lớn phóng viên đang giơ microphone kịch liệt đưa tin về tình huống phía trước. Phía trước không xa là phủ thị chính. Bùi tiên sinh cùng Tô tiểu thư là đang muốn đi phủ thị chính sao? Chuyện này cùng việc lúc trước Bùi tiên sinh bị bắt có liên quan gì sao? Hỗ tổng, phía trước kẹt xe rồi. Khi xe Hỗ Sĩ Minh đuổi tới đại lộ phủ thị chính, lái xe phát hiện phía trước đổ nước không ngấm qua được, sợ tới mức mồ hôi lạnh trên trán đều phải rơi xuống đến nơi. Hỗ Sĩ Minh sắc mặt âm trầm, trầm giọng mà nói, gọi người lập tức tới mở đường. Lập tức hắn lấy điện thoại ra, déo người đi trước chặn Tô Thi Thi lại. Đúng là hắn hiển nhiên sơ sót sức chiến đấu của Tô Thi Thi. Mà bên này Bùi Dịch đang nghe điện thoại của Tần Phong. Tôi nghe nói Hỗ Sĩ Minh cũng đang đến. Tôi nói hắn có phải hay không, thật sự đối với Thi Thi là để tâm rồi hả? Bùi Dịch sắc mặt bá đạo một phen liền trầm xuống. Hoàng Thái Hậu nhà cậu cũng gọi điện thoại đến chỗ của tôi rồi này. Tôi nói cậu tại sao không nhận điện thoại của bà chứ? Coi bộ bà ấy tức giận không nhỉ? Cậu khẩn trương gọi cho bà ấy một lần đi. Không đúng, cậu vẫn là... Đợi làm xong việc rồi hãy gọi cho bà ấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, bà ấy cũng đã chạy tới rồi. Tần Phong mơ hồ đoán ra Bùi Dịch cùng với Tô Thi Thi muốn làm cái gì. Lúc này gọi điện thoại cho Nhậm Tiếu Vi hiển nhiên không phải lúc. Ừ. Bùi Dịch nhàn nhạt đáp, nghĩ nghĩ nói, cho người lập tức thu mua cổ phiếu của Đoàn Thị. Cậu thật độc ác quá. Tần Phong sừng sốt một phen, giận dữ nói, Thì cả đời này bực bội, thì sau cùng xui xẻo chính là Đoàn gia. Cúp đây. Bùi Dịch nói xong bốp một phen đến cúp điện thoại. Anh đừng làm quá mức, đến lúc đó để cho Đồng Đồng thương tâm. Tô Thi Thi đợi Bùi Dịch cúp điện thoại có chút trầm trọng nói, anh tự có chừng mực. Bùi Dịch kéo cô qua trầm mặc một phen, vẫn là quyết định nói cho cô một việc. Thì có chuyện em nên chuẩn bị tâm lý trước. Chuyện của mẹ, anh thật sự xin lỗi, lại để cho em phải chịu ủy khuất rồi. Anh sẽ tận lực bù lại. Đồng thời anh cũng không hy vọng em lại bị tổn thương. Anh nói chuyện này để làm gì? Em đã không tức giận rồi. Tô Thi Thi cúi đầu nhẹ giọng nói. Như là đã có quyết định, những chuyện này cũng đã sớm nghĩ thông suốt. Tô Thi Thi cũng không phải loại người tính toán chi li. Những chuyện quá khứ cô không muốn nhắc nữa. Bùi Dịch ánh mắt ôn nhu ôm cô dịu dàng nói. Anh trước kia tưởng là mình hiểu mẹ, nhưng mà hiện tại anh cảm thấy được. Anh một chút đều đã không hiểu bà. Anh không biết bà đang suy nghĩ cái gì. Chuyện anh hiện tại có thể xác định chính là bà muốn đạt được Đoàn gia là vì hủy diệt nó, cũng không phải là giữ lại cho Đồng Đồng. Vì cái gì? Tô Thi Thi đã ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh. Liền tính Đoàn Kế Hùng không tốt, nhưng mà dựa theo cục diện bây giờ mà nói, những cái này thuộc về Đồng Đồng, vì cái gì lại muốn hủy diệt? Tô Thi Thi tuy cũng rất muốn hủy diệt Đoàn Thị, nhưng mà cô không nghĩ ra Nhậm Tiếu Vi vì cái gì cũng phải làm như vậy. Điểm này anh cũng nghĩ không thông. Mẹ anh hận Đoàn gia, nhưng mà bà rất thương Đồng Đồng. Hẳn là không đến mức hủy đi toàn bộ của Đồng Đồng chứ. Bùi Dịch nghĩ đến chuyện này, tâm tình cũng có chút trầm trọng lại. Liền tính đến bọn họ hận Đoàn Kế Hùng, nhưng mà Đồng Đồng dù sao cũng là con trai của Đoàn Kế Hùng. Nếu Nhậm Tiếu Vi thật sự làm như vậy, kia chẳng phải để cho Đồng Đồng không có nhà, cũng không có cha sao? Không nghĩ đến những cái này nữa. Đến nơi rồi, chuẩn bị xuống xe. Bùi Dịch nhìn thoáng qua bên ngoài đột nhiên nói. Lúc này mẹ chồng tương lai của cô hẳn là cũng ở trên đường tới nơi. Mà sao kẻ xe lợi hại như thế, phòng trường chờ bọn họ tới nơi sớm đã không còn kịp nữa rồi. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lạnh ý. Không sai, là cô nói cho Nhậm Tiếu Vi cô muốn tới làm cái gì. Cô chính là muốn để cho bà tận mắt nhìn thấy người bị bà dùng mọi cách khinh thường là như thế nào đường đường chính chính trở thành con dâu của bà. Là do chính bà bức cô thôi. Bọn họ thật sự đi cục dân chính. Bên trong một chiếc xe đang bay nhanh đến trên đường, Nhậm Tiếu Vi để điện thoại xuống, sắc mặt xanh mét. Thật tê tiện, cô cho là làm như vậy tôi sẽ phải thừa nhận cô. Cứ nằm mơ. Nhậm Tiếu Vi ở trong lòng hung tợn nói, đồng thời gọi người thông báo cho Đoàn Kế Hùng. Bà cũng không tin hai cái đứa nít danh chúng nó lại không để ý tới việc bọn họ phản đối, thật sự đi đăng ký kết hôn. Mời hai vị ký tên. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, nắm bút, trên giấy trải quét liền ký hạ tên mình. Bên cạnh, Bùi Dịch nhìn đến động tác của cô, trong mắt như tình chớp lóe rồi biến mất, quay đầu ký tên mình. Chỉ là nếu nhìn kỹ bàn tay đang cầm bút kia, sẽ phát hiện lại có chút run rẩy. Không ai biết, lúc này Bùi Dịch trong lòng có nhiều khẩn trương. Xem ra bá đạo tự tin như anh, ở một khắc này vậy mà thật sự sợ hãi, Tô Thi Thi sẽ đột nhiên đổi ý. Tựa như tối hôm qua, tìm không thấy Tô Thi Thi khi đó, cái loại cảm giác khủng hoảng trong lòng anh nó lại xuất hiện. Cái loại cảm giác này anh không biết tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì nữa, thật sự rất tệ. Cộp, cộp. Tiếng dấu đóng móc hạ xuống thanh thúy răng rắc. Hai tấm giấy chứng nhận kết hôn mới tinh đã ra lò. Nhân viên công tác cung kính đem chứng nhận kết hôn đưa tới trước mặt hai người, cười nói. Chúc mừng hai vị. Cảm ơn. Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch cười tiếp nhận. Tô Thi Thi cầm giấy chứng nhận kết hôn hồng hồng, quả thật là có chút ngây ngốc đến thẫn thờ. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Dịch đứng bên cạnh. Cứ như vậy kết hôn rồi hả? Bùi Dịch đưa tay đem giấy chứng nhận kết hôn cô đang cầm trong tay cùng chính mình liền nhét vào trong ví tiền, kéo tay cô đi về phía trước nhàn nhạt mà nói. Em hiện tại có thể suy nghĩ về chuyện tổ chức hôn lễ rồi. Em... Được nhìn Tô Thi Thi vừa rồi một vẻ không chỗ nào kiêng kỵ, đúng là thật sự đăng ký kết hôn xong, trong lòng lại không biết như thế nào, có chút cảm giác không chân thực. Làm hôn lễ, cô từ lần đầu đã không nghĩ tới. Không đúng, anh lấy giấy chứng nhận kết hôn của em làm gì? Một bản là của em mà. Tô Thi Thi đột nhiên nhớ tới điều gì, đưa tay, liền muốn thò vào túi quần tây mà lấy ví tiền của Bùi Dịch. Bùi Dịch bắt lấy tay của cô, đem ôm cô chặt chẽ trong lồng ngực, khẽ cười mà nói. Thứ này vẫn là anh giữ thì yên tâm hơn. Lúc Tô Thi Thi vẫn còn không nghĩ ra, hai người đã đi ra khỏi dân chính cục. Mới vừa ra tới nơi, một đám phóng viên rầm rầm một phen xông tới, mồm năm miệng mười hỏi han. Bùi tiên sinh, xin hỏi người cùng với Tô tiểu thư là đi đăng ký kết hôn sao? Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, khóe miệng cong lên thoải mái mà thừa nhận. Vâng, từ hôm nay trở đi, Tô Thi Thi chính là người vợ hợp pháp của Bùi Dịch tôi. Chúc mừng Bùi tiên sinh. Các phóng viên lập tức lên tiếng chúc phúc. Có vị phóng viên hỏi. Xin hỏi hai vị tính khi nào thì cử hành hôn lễ? Bùi Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, đối với máy quay khó có được cười nói. Cái này cứ để cho vợ yêu quý của tôi định đoạt. Bùi tiên sinh thật là yêu vợ mình, Tô tiểu thư đúng là hạnh phúc. Đúng lúc này phía trước chuyển đến một trận xôn xao, xe Nhậm Tiểu Vi rốt cục chạy tới. Tô Thi Thi quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Nhậm Tiểu Vi từ bên trong một chiếc xe ben bước xuống. Ánh mắt của hai người đụng nhau, Nhậm Tiểu Vi sắc mặt bá đạo, một phen nền chậm xuống. Bà hung tợn nhìn Tô Thi Thi, như vậy giống như là hận không thể đem cô mà ăn tươi nuốt sống. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, cô còn đang hy vọng xa vời cái gì? Thật sự cho rằng Nhậm Tiểu Vi sẽ chấp nhận cô sao? Tô Thi Thi ôm lấy cánh tay của Bùi Dịch hướng về phía Nhậm Tiểu Vi, lộ ra nụ cười tươi rói, trước mắt bao người nhẹ nhàng kêu lên. Mẹ! Một tiếng mẹ này giống như là kình lôi một dạng, xoạt một phen trong đầu của Nhậm Tiểu Vi bỗng nổ tung. Thân thể của bà lảo đảo thiếu chút nữa là xỉu vì tức. Đây là khiêu khích một cách trắng trợn. Đây là con dâu đối với vị mẹ chồng như bà mà khiêu khích. Bồi Dịch, các người... Nhậm Tiểu Vi giận đến nỗi nói không ra lời. Đúng là hiện tại có nhiều phóng viên ở đây như vậy, bà lại không thể giống như trước đối với Tô Thi Thi chửi ầm lên. Mẹ, người không có việc gì chứ? Có phải rất vui mừng hay không? Tô Thi Thi thân thiết hỏi han. Lúc này bên cạnh lại có một chiếc xe ngừng lại, cửa xe mở ra, người bước xuống thực ra là Đoàn Kế Hùng. Tô Thi Thi nhìn đến vị ông nội này của cô, sắc mặt đã từ từ trầm xuống. Đoàn Kế Hùng vừa xuống xe liền nhìn đến trước mặt một màn này, sắc mặt lập tức tối đen vô cùng, lớn tiếng mà hỏi. Các người đăng ký kết hôn rồi hả? Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, nhàn nhạt nhìn Đoàn Kế Hùng, thái độ cũng coi như khách khí, phun ra một chữ. Phải. Các người... Đoàn Kế Hùng nghĩ là muốn phát tác, nhưng mà nghĩ tới vừa rồi ở trên xe, nhận được điện thoại của thư ký, vẫn cứ đem cục tức này nuốt xuống. Bùi Dịch vậy mà làm cho người ta công khai thu mua cổ phần Đoàn Thị. Hiện tại, Đoàn Thị lung lay sắp đổ. Đoàn Kế Hùng là thật không dám lại đắc tội với anh nữa rồi. Đoàn Kế Hùng cắn răng một cái, vẫn cứ bài trừ một nụ cười tươi tắn, đối với Tô Thi Thi nói. Vậy ông nội trước hết, chúc mừng các con. Ông nội? Tô Thi Thi khóe miệng, rụt lại. Lão hồ ly này thật đúng là lại dán vàn lên mặt của mình, còn họ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Ai là cháu gái của ông ta chứ? Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn Đoàn Kế Hùng nói. Đoàn tiên sinh chúc phúc. Tôi cũng không dám nhận. Mà Tô Thi Thi nói xong, từ đầu không đợi Đoàn Kế Hùng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Bùi Dịch, làm nũng mà nói. Chồng à, anh ngày hôm qua cả đêm không nghỉ ngơi, khẳng định là mệt mỏi rồi, chúng ta về nhà trước đi. Được. Bùi Dịch ôn nhu vuốt tóc của cô, quay đầu hướng mẹ mình nói. Mẹ, chúng con đi về trước đây, cảm ơn người đến chỗ này đón chúng con. Nhậm Tiểu Vi thân thể lảo đảo, tức giận đến nỗi thân thể cũng ẩn ẩn run rẩy, nhưng mà không thể phát tác. Bây giờ bà là tiền mất tật mang, triệt để thua thảm rồi. Lúc Hỗ Sĩ Minh đuổi tới, nơi này cũng sớm không còn người nào. Sắc mặt của hắn âm trầm, ngồi trên ghế sau muốn đánh người tâm đều có rồi. Chết tiệt, Tố Thi Thi, cô đúng là người điên. Hỗ Sĩ Minh cho rằng toàn bộ chắc chắn thắng lợi, đúng là tuyệt đối không tính đến Tô Thi Thi, vậy mà sẽ đột nhiên quyết định cùng với Bùi Dịch đăng ký kết hôn. Hắn đè lại ngực ở nơi đó, không hiểu sao có chút đau. Bùi Dịch, thì ra anh đã sớm tính kế này. Hỗ Sĩ Minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn vậy mà thông minh bị thông minh hại, đem Tô Thi Thi kích thích trở thành vợ người khác. Hồ Sĩ Minh bị chọc giận muốn phát điên. Tô Thi Thi, tôi sẽ để cho cô biết ánh mắt của cô có bao nhiêu sai. Hồ Sĩ Minh trong mắt hiện lên quét xuống là ngoan độc. Vốn dĩ hắn không hề nghĩ muốn đuổi cùng giết tận, nhưng mà hiện tại bị Bùi Dịch bọn họ ép đã không còn đường lui, hắn không thể không sử dụng kế hoạch B. Mà công trình thôn Thành Trung chính là sợi dây lấy mạng của Bùi Dịch, liền giống cha của Bùi Dịch năm đó một dạng. Cùng thời khắc đó, sân bay quốc tế Bắc Kinh, một chuyến bay từ châu Âu mới vừa đến không lâu. Hành khách trên chuyến bay chính là đang kéo hành lý đi ra. Một vị mặc quần áo thể thao màu xanh phấn, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu trắng. Cô gái tuổi trẻ chính là đang kéo một vali đi ra ngoài. Đột nhiên ánh mắt của cô bị màn hình lớn ở sân bay hấp dẫn. Trên đó đang đưa tin tức, bước chân bất chi bất giác đi chậm lại. Vâng, kể từ hôm nay trở đi, Tô Thị Thị chính là vợ hợp pháp của Bùi Dịch tôi. Bùi Dịch? Mỹ nữ sắc mặt bá đạo một phen liền thay đổi, thân thể lảo đảo. Vali của cô mất trọng tâm, xoay một phen ngã trên mặt đất. Bên cạnh một người cùng cô đến đây cũng kinh ngạc đi tới. Trạm tiểu thư. Bên trạm sân bay nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Trạm dẫn Lan đứng yên tại chỗ, mãi đến khi trợ lý đi tới nhắc nhở mới hồi phục tinh thần. Trong phút chốc, dáng vẻ thất thần trên mặt lập tức biến mất, mà thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, tiếp nhận vali từ tay của trợ lý mà nói: đi thôi. Sau đó xoay người tiện đi ra ngoài. Mà một màn này bị người của Hồ Sĩ Minh âm thầm phái tới, nhìn không sót chút nào. Hồ Sĩ Minh bởi vì Tô Thi Thi đăng ký kết hôn mà tức giận đến thiếu chút nữa không thể khống chế được, rốt cục nhận được tin tức tốt. Cô ấy đã trở về. Hồ Sĩ Minh khóe miệng gợi lên quét xuống một nụ cười yếu ớt, ánh mắt hung hăng nhíu lại như sói già đi tìm con mồi giữa đêm khuya, vô cùng nguy hiểm. Hắn híp mắt, quả đấm nắm chặt, giọng nói bằng lãnh gằn từng chữ mà nói: Trạm dẫn Lan, trạm phương nghìn kế trở về, chuyện năm đó rất nhanh cũng sẽ bị phanh phui ra hết. Tôi ngược lại muốn xem thử Bùi Dịch tối cùng sẽ lựa chọn thế nào. Không chiếm được thì liền hủy diệt. Hồ Sĩ Minh hùng hăng nắm quả đấm, trong mắt tàn nhẫn chớp lóe rồi biến mất. Mà bên này Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đang đắm chìm trong hạnh phúc. Thi Thi, em rốt cục trở thành vợ của anh rồi. Bùi Dịch. Tô Thi Thi mũi đào xót, không biết như thế nào lại có cảm giác muốn khóc. Anh vậy mà đang phát run. Cô đột nhiên vì những chuyện ngày hôm chính mình gây ra cảm thấy hối hận. Chuyện này toàn bộ Bùi Dịch tới cùng có làm sai gì chứ? Cô cùng Nhậm Thiếu Vi giận dỗi, sau cùng người khó xử còn không phải Bùi Dịch sao? Em về sau sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Tô Thi Thi thấp giọng nói. Không cần. Bùi Dịch ôn nhu vuốt tóc của cô, giọng nói càng thêm dịu dàng vài phần. Bà là mẹ của anh kính yêu bà, cũng tôn trọng bà. Có một số việc anh làm không được, nhưng mà tính cách mẹ anh rất hiểu. Bà là ngoài mềm trong cứng, thực tế tính tình cũng rất cường thế. Anh không thể không hiểu, nhưng mà làm sao lại chịu được cảnh nhìn thấy em chịu ủy khuất chứ? Đồ ngốc, em chỉ cần làm chuyện em cảm thấy đúng là được rồi. Lâu ngày biết lòng người, mẹ sẽ biết tấm lòng của em. Bất quá... Bùi Dịch nói tới đây dừng một chút, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Chú ý đúng mực, giống hôm nay loại chuyện này chỉ cho phép một lần. Anh nói với mẹ rằng anh chưa bao giờ quên cô ấy, đó là bởi vì anh cảm thấy được không tất yếu phải quên đi. Dù sao cô ấy cũng là người giúp anh đi qua khoảng thời gian khó khăn đó. Bùi Dịch nói. Sau cùng cái vấn đề kia, em có thể không nghe đến toàn bộ ghi âm. Câu trả lời của anh là anh chọn Tô Thi Thi. Bùi Dịch. Tô Thi Thi nước mắt bá đạo một phen liền trào ra, đầu chôn trong ngực anh. Kìm nén một ngày một đêm, nước mắt rốt cuộc nhịn không được cũng rơi ra rồi. Cô quả thật may mắn chính mình lựa chọn tin tưởng anh. Mà Bùi Dịch không biết nói sao chính là đối với hành vi bây giờ của mẹ anh, làm trong lòng của anh chấn kinh, đồng thời cũng cực kỳ đau thương. Anh chưa bao giờ biết người mẹ luôn luôn ôn hòa, thiện lương của anh, vậy mà lại làm ra cái thủ đoạn này. Cố ý kêu đến, ép anh nói ra những lời kia rồi còn ghi âm lại, cắt bớt mấy câu quan trọng để cho Tô Thi Thi hiểu lầm. Nếu Tô Thi Thi thật sự hiểu lầm, bỏ đi cho xong việc, như vậy có thể hay không, giống như năm đó, chạm dẫn lan một dạng. Bùi Dịch nghĩ tới đây, trong lòng mạnh cả kinh. Bây giờ, chuyện lại xảy ra trên người Tô Thi Thi, tựa hồ cùng chạm dẫn lan năm đó, giống nhau như đúc. Chẳng qua Tô Thi Thi không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn cùng đi với anh. Sau khi đưa cô về nhà, Bùi Dịch được Nhậm Tiếu Vi gọi điện thoại đến. Bùi Dịch nhìn sắc mặt của mẹ trầm xuống. Mẹ, con không hy vọng chuyện chạm dẫn lan lặp lại lần thứ hai. Nếu cô ấy còn sống, chuyện trước kia cứ cho qua đi. Con cũng không muốn đi kiểm chứng. Nhưng mà Tô Thi Thi hiện tại là vợ của con, mà người phụ nữ con yêu nhất đời này. Nếu cô ấy gặp chuyện không may... Bùi Dịch không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Nhậm Tiếu Vi, gằn từng chữ mà nói. Người cũng sẽ mất đi con. Bùi Dịch, con có biết mình đang nói cái gì không? Mẹ, con là con trai của người, không phải công cụ của người. Nếu người thật sự tốt với con, như thế liền chấp nhận Tô Thi Thi. Cô ấy sẽ giống như con, hiếu thuận với người vậy. Con thật... Hồng Cầm, bắt nó đuổi ra cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Nhậm Tiếu Vi tức giận đến trực tiếp, cắm đầu ngã ở trên giường bệnh, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, thiếu chút nữa ngất đi. Mẹ, người bảo chồng, con ngày mai trở lại thăm người. Bùi Dịch nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng. Có rất nhiều lời anh cũng không có nói, hôm nay chỉ là chọn những lời nhẹ nhất này, đối với cái suy đoán trong lòng mình kia. Bùi Dịch đóng chặt mắt, quả đấm nắm chặt. Anh không phải kẻ ngốc, ngược lại, anh cực kỳ thông minh. Năm đó, anh không phải không hoài nghi, chỉ là không muốn thương tổn mẹ mình, cho nên không có tìm hiểu đến cùng. Nhưng mà hiện tại, lịch sử lặp lại, lại tái diễn. Làm sao anh có thể lại trốn tránh tiếp được? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho mẹ anh không chịu nổi, nhưng mà so với việc để mẹ anh không mắc thêm lỗi lầm nữa, như vậy tốt hơn. Ngày hôm sau bọn họ cùng về thăm bà nội cô. Bà nội, con lần này thật sự biết sai rồi, nhưng mà là có nguyên nhân. Người nghe con giải thích có được hay không? Bà nội, người yên tâm đi, con nhất định sẽ tốt đối với Thi Thi, tuyệt đối sẽ không để cô ấy ly hôn với con. Hai đứa, hai. Bà nội tức giận, cũng không phải bởi vì các con không nói cho ta biết liền kết hôn. Các con kết hôn, bà nội vui mừng, vẫn không kịp. Mẹ con không đồng ý hôn sự của hai đứa đúng không? Các con bây giờ kết hôn, chính là vì muốn chọc giận cô ấy đi. Bà nội, chuyện này là do con sai. Bùi Dịch đối với Phương Ngọc Hoa mà nói. Là con không xử lý tốt mọi chuyện với mẹ mình. Cháu ngoan, chuyện này không trách con được. Phương Ngọc Hoa thở dài, suy nghĩ tựa hồ có chút bay ra. Mẹ con không thích Thi Thi cũng là có nguyên nhân. Dù sao liền tính con bé cùng đoàn gia, đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà máu huyết trên người của nó vẫn là dòng máu đoàn gia. Đoàn gia năm đó có lỗi với Bùi gia các người, để cho mẹ con chịu nhiều ủy khuất như vậy. Cô ấy hiện tại đương nhiên là không chấp nhận Thi Thi làm con dâu của mình. Cha của con là bị oan uổng. Khi đó, ta cùng Đoàn Kế Hùng còn chưa có ly hôn. Ta cũng đã một lần vô ý nghe ông ta cùng thư ký của ông ta nói đến chuyện này, nhưng mà không có chứng cớ. Cháu ngoan, xin lỗi, bà nội đúng là bất lực. Bà nội, chuyện này không trách người. Bùi Dịch chậm rãi lắc đầu. Oan có đầu nợ có chủ, con hiểu rõ ý tứ của người. Chuyện đời trước cùng hậu bối không có liên quan, còn chỉ là muốn đòi lại cho cha mình một cái trong sạch. Cháu ngoan, có thể nghĩ như vậy, bà nội cảm ơn con. Phương Ngọc Hòa lúc này mới có thể khẽ cười. Trước đó bà biết được Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch kết hôn, nếu nói bà tức giận, không bằng nói là đang lo lắng mục đích của Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi kết hôn. Người của Hỗ gia có phải vẫn quấn các con hay không? Bùi Dịch sửng sốt, lập tức liền gật đầu. Phương Ngọc Hòa thở dài, hạ giọng mà nói. Có một số việc, tuy không thích hợp do ta nói ra, nhưng mà ta không nói, khả năng sẽ cho tạo thành phiền toái càng lớn hơn cho các con nữa. Bà nội liền ở trong này nhắc nhở con một câu. Mẹ con hẳn là muốn hủy đi toàn bộ đoàn gia. Vì thì còn chú ý nhiều một chút. Kìa dù sao, cũng có một phần tâm huyết của mẹ cùng nhà bà ngoại của con bé. Bùi Di gật đầu. Người yên tâm. Cháu ngoan, con vẫn lại là không hiểu rõ ý lời của ta. Ý của ta là còn chú ý một chút quan hệ của mẹ con cùng Hỗ gia. Phương Ngọc Hoa nói xong liền đối với Bùi Dịch nói. Được rồi, các con trở về đi. Mẹ cùng Hỗ gia có quan hệ. Con người của Bùi Dịch hiện lên một đạo u quang. Xem ra năm đó thật sự có rất nhiều chuyện anh không biết. Mà Bùi Dịch sau khi trở về liền để cho Tần Phong bắt đầu điều tra chuyện này. Em đã biết Trạm Dẫn Lan trở lại. Trạm Dẫn Lan, cái tên này vừa xuất hiện, Tô Thi Thi ánh mắt đá đạo một phen liền nheo lại. Anh vừa rồi nói đều là sự thật. Chuyện cô ấy còn sống, anh liền so với em biết sớm hơn một ngày. Đều là do mẹ nói cho anh biết. Nghe cô nói xong, anh đột nhiên nghiêm trang hẳn lên. Em cũng biết bọn họ muốn lợi dụng chuyện này ly gián chúng ta. Chúng ta không thể mắc mưu. Khổ, khổ. Tô Thi Thi vốn dĩ trong lòng tích góp những cái tức giận này, nhưng bị lời nói của Bùi Dịch như vậy, chợt đột nhiên không biết nên như thế nào để phát tác. Lúc này thật là biến thành giống như cô rất keo kiệt vậy. Bùi Dịch xoa mi tâm, đi qua ôm cổ Tô Thi Thi, để cằm ở trên vai của cô, trầm giọng nói. Hai ngày này anh cũng không chịu nổi, vẫn nghĩ muốn nói cho em biết, nhưng mà lại sợ em tức giận. Em nghĩ muốn biết cái gì, anh đều nói cho em nghe. Em có thể như vậy trực tiếp hỏi ra mọi chuyện, mà không phải theo anh sinh hờn dỗi. Anh cực kỳ vui vẻ. Hừ. Tô Thi Thi bị anh nói được cực kỳ xấu hổ, sắc mặt có chút đỏ lên. Anh 18 tuổi quen được Dẫn Lan. Năm đó, anh đang định chính mình gây dựng sự nghiệp. Đoạn thời gian đó cực kỳ gian khổ, là cô ấy cùng anh chống đỡ trải qua. Cho nên anh đối với cô ấy, ngoại trừ có tình cảm lúc trước mông lung, còn đối với cô ấy cũng có cảm kích. Anh sợ Tô Thi Thi hiểu lầm, đặc biệt thành mình nói. Thời thiếu niên, cảm tình đã là qua đi. Anh kỳ đó quả thực cực kỳ thích cô ấy, bởi vì cùng với cô ấy cực kỳ thoải mái. Tính tình của cô ấy với em có chút giống nhau. Anh thừa nhận ngay từ đầu bị em hấp dẫn. Quả thật là vì em cùng cô ấy có chút giống nhau. Nhưng mà... Bùi Dịch tay phải vuốt ve đôi má của Tô Thi Thi, trong mắt đều là ôn nhu. Em là em, cô ấy là cô ấy. Anh phân được rất rõ ràng. Khi đó Trạm Dẫn Lan để cho anh mê muội qua. Nhưng em là cô gái duy nhất để cho anh có ý định kết hôn, sinh con, bên nhau trọn đời. Thi Thi, chúng ta người nào cũng từng trải qua một đoạn quá khứ. Nhưng mà chúng ta vào khoảng thời gian thích hợp gặp được nhau, hiểu nhau, tiếc nhau. Đây chính là duyên phận. Anh không hy vọng những chuyện trước kia để cho chúng ta rời xa nhau. Giọng nói trầm trầm nghe ở bên tai nhưng lại vang dội như thế. Tô Thi Thi đem mỗi một câu nói, mỗi một chữ của Bùi Dịch đều đã nghe ở trong lòng. Trong lòng đánh trống gieo hò, nói không cảm động là gạt người. Bùi Dịch từ trước đến nay nói không nhiều lắm, cho dù là lúc đang nói với cô những lời ngon tiếng ngọt đều có cao ngạo của mình. Nhưng mà hiện tại anh có thể nói đến mức này, hiển nhiên đã bày ra 10 phần thành ý. Em biết, em cũng có quá khứ, anh cũng có quá khứ. Chúng ta có bây giờ còn có tương lai. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Bùi Dịch nghe được lời của Tô Thi Thi nói mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nghĩ đến cái gì, mày hơi nhíu một phen, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Năm đó mẹ cũng không thích Dẫn Lan, bây giờ bà lại đặc biệt nói cho chúng ta biết cô ấy trở lại, phải là vì nhắm vào em. Vợ yêu, anh thật xin lỗi. không có biện pháp ngăn cản mẹ, nhưng mà anh sẽ tận lực bảo vệ em. Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, di động của Bùi Dịch đột nhiên vang lên. Vừa thấy là thư ký Vương điện thoại, cũng không có kiêng dè, trực tiếp liền nhận. Bùi tổng, thật sự có lỗi, nhưng mà có một số việc tôi không thể làm chủ, cho nên đành phải gọi điện thoại cho ngài. Thư ký nơm nớp lo sợ nói. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, phun ra một chữ. Nói. Thư ký Vương không biết đầu bên kia điện thoại nói gì đó. Bùi Dịch sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Tô Thi Thi ở bên cạnh nhìn đến, đối với anh nói. Anh có việc trước hết, cứ đi xử lý đi, em tự mình trở về là được. Bùi Dịch nhíu mày suy nghĩ một chút, cúp điện thoại đối với chú Lý mà nói. Quay đầu về công ty. Tô Thi Thi sửng sốt. Anh thả em xuống, bản thân em tìm xe đi là được. Bùi Dịch sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái, quay đầu nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Nửa ngày mới phun ra một câu. Trạm dẫn lan tới tìm anh, em xác định để cho bản thân anh đi gặp cô ấy. Di động của Bùi Dịch lại vang, anh lấy ra vừa thấy đột nhiên chợt ngẩn ra. Trên di động biểu hiện đích thị một dãy số không có tên, rõ ràng là xa lạ, nhưng mà đối với anh mà nói lại như thân thuộc, luôn ghi nhớ trong đầu. Quen thuộc như thế, khắc cốt ghi tâm như vậy. Đã từng nghĩ cái dãy số này sẽ không còn vang lên, nhưng mà giờ phút này cái dãy số này gọi tới lần lượt chấn động như là đang thúc giục anh nhận điện thoại. Ngồi ở một bên, Tô Thi Thi không có nhìn di động của anh, chỉ là nhìn trên mặt của anh thần sắc biến hóa. Đột nhiên trong lúc đó có gì đã biểu hiện rõ ra rồi. Tô Thi Thi lòng như là bị cái gì nặng nề va chạm một phen, bỗng nhiên có chút khổ sở, quay đầu liền mở cửa xe. Thi Thi. Bùi Dịch kinh tỉnh, không hề nghĩ ngợi, vươn tay mà kéo Tô Thi Thi lại, kéo cô trở về. Tay chân nhanh lẹ mà kéo cửa xe lại, sau đó ấn nút tắt điện thoại. Chỉ là tức giận trong lòng của cô lại vẫn có chút là không nuốt trôi. Đang nghĩ ngợi muốn như thế nào ra ngoài thời điểm, di động của cô lại vang lên. Tô Thi Thi tưởng rằng đoàn gia gọi tới, khẩn trương lấy điện thoại ra. Chỉ là vừa thấy điện thoại biểu hiện lại sừng sốt màu phen. Đây là một dãy số xa lạ, cũng không có cúp máy. Tô Thi Thi nghi hoặc nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói nhu hòa. Dịch, gọi điện thoại cho anh thật không dễ dàng nha. Dịch, là giọng con gái. Tô Thi Thi ngây ngẩn cả người. Đây là tìm Bùi Dịch, mà còn là con gái nữa. Cô tái mặt, phen này quay đầu nhìn về Bùi Dịch. Ánh mắt giống như dao găm một dạng, vù vù mà phóng qua, còn kém toát ra hàn khí nữa thôi. Lấy sự hiểu biết của Tô Tiểu Thư đối với Bùi tiên sinh, làm sao không biết anh đang động tay chân. Cái người đàn ông không biết xấu hổ này mà đem điện thoại gọi đến, chuyển hướng đến điện thoại của cô. Bùi tiên sinh, anh định chứng minh mình trong sạch sao? Dịch à, anh đang nghe sao? Đầu bên kia điện thoại, Trạm Dẫn Lan không có nghe tiếng của Bùi Dịch đáp lại, trong giọng nói hơn một tia khẩn trương. Đây là cách xa nhau nhiều năm như vậy, cô lần đầu tiên cùng Bùi Dịch gọi điện thoại. Cô phát hiện chính mình lại vẫn có chút khẩn trương. Ánh mắt của Tô Thi Thi vù một phen liền nhau lại, nghe giọng nói đang phát ra trong điện thoại của Trạm Dẫn Lan. Khóe miệng của cô chậm rãi cong lên, đột nhiên hướng tới Bùi Dịch ngồi qua. Bùi tiên sinh, người này hình như là tìm anh đó. Người ta nghĩ anh, ngoại trừ Tô Tiểu Thư ra, chỉ có một mình ta thôi. Như thế nào còn có người phụ nữ khác hả? Người ta không có bỏ qua cho anh đâu. Tô Thi Thi cuốn đầu lưỡi, giọng nói đều là ủy khuất. Giọng nói kia ngọt đến ngán chết người, liền chính cô nghe được toàn thân nổi da gà. Chuyện cô cùng Bùi Dịch náo nhiệt toàn thành phố đều biết, cô cũng không tin Trạm Dẫn Lan lại không biết. Biết rõ hiện tại Bùi Dịch là chồng của cô, Trạm Dẫn Lan lại gọi vô cùng thân thiết như thế, cô ta rốt cục thì muốn làm gì? Tô Thi Thi từ trước đến nay là người kính cô một thước, cô sẽ kính người một thước. Trạm Dẫn Lan đối với Bùi Dịch xưng hô trực tiếp thân mật như vậy, đem lông mao của cô đều đã trêu chọc cả rồi. Cô là... Qua vài giây, đầu bên kia điện thoại mới một lần nữa truyền đến giọng nói của Trạm Dẫn Lan. Cô ta rất nhanh liền chấn định lại, hỏi Tô Thi Thi nói. Xin hỏi Bùi tiên sinh có ở đây không? Tôi có chuyện tìm anh ấy, là về chuyện của công ty. Cô là Trạm tiểu thư đi. Tôi đã từng nghe Bùi tiên sinh nhắc tới cô, nghe nói cô là bạn gái trước đây của anh ấy. Tô Thi Thi đột nhiên nói. Bùi Dịch nghe được lời của Tô Thi Thi nói, trong lòng mạnh nhảy một phen. Anh là thật sự không biết Tô Thi Thi cuối cùng là muốn làm gì rồi. Anh ấy từng nhắc tới tôi. Trạm Dẫn Lan ở đầu bên kia điện thoại không biết là cái tâm tình gì. Bùi Dịch chẳng những có tình nhân bên ngoài, vậy mà còn trước mặt tình nhân kia nhắc tới cô ta. Cô ta không biết Bùi Dịch là dùng cái tâm tình nhắc tới chuyện bọn họ đã từng trải qua là gì. Trạm tiểu thư, cô chắc không biết, Bùi tiên sinh sau khi tan tầm chưa bao giờ nói chuyện công việc, chỉ nói việc riêng tư. Bất quá hôm nay anh ấy đã hứa bên cạnh tôi rồi. Nếu cô cũng muốn cùng anh ấy có chút gì mà nói, vậy thì mời cô hẹn hôm khác đi. Cứ như vậy nhá, chúng tôi có đang bận ha. Tô Thi Thi nói xong liền bóp một phen cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động ném cho Bùi Dịch. Thật đúng là xem cô như kẻ ngốc sao. Phụ nữ vốn là đối với mối tình đầu cùng cái gì bạn gái trước của chồng mình đặc biệt mẫn cảm, huống hồ là còn một người đối với Bùi Dịch tạo thành ảnh hưởng rất lớn như vậy. Tô Thi Thi làm sao có thể không thèm để ý đây. Trạm Dẫn Lan yên lặng nhìn màn hình di động biểu hiện trò chuyện kết thúc bốn chữ, trong mắt đều là nghi hoặc. Tình nhân. Cô chậm rãi lắc đầu. Dựa vào hiểu biết của cô đối với Bùi Dịch, anh làm sao có thể có tình nhân. Cô gái kia là ai? Cô gái đó đang ở bên cạnh Bùi Dịch sao? Trạm Dẫn Lan nghĩ mãi không xong, đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên. Cô vừa thấy số điện thoại biểu hiện trên màn hình, thân thể bá đạo một phen khẩn trương hẳn lên. Cho dù xa cách nhiều năm như vậy, nhưng mà vừa thấy đến dãy số đó, đáy lòng của cô vẫn là sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Dãy số này có hóa thành cho cô đều nhớ rõ là số máy riêng của Trang Viên Đoàn gia. Nhưng hôm nay cô đã sớm không phải cô gái nhu nhược của năm đó nữa rồi. Trạm Dẫn Lan rất nhanh liền khôi phục trấn định, không nhanh không chậm mà nhận điện thoại. Không ai biết cô cùng với người đầu bên điện thoại kia đã nói những gì. Bên kia, Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đã đến chỗ Trang Viên Đoàn gia. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 8 của bộ truyện Chú À, Đừng Làm Thế. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Và nếu yêu thích, các bạn hãy nhớ ấn like, share và subscribe kênh truyện HBT Channel để nhận những phần truyện mới của bộ truyện này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những phần truyện tiếp theo.